Đại hỏa cầu ầm ầm mà xuống, tựa như mặt trời rớt xuống. Vương Sĩ nhịn không được nhíu mày, một chiêu này, hữu dụng không? Còn muốn lấy dùng để đánh lén bọn hắn. Nguyên Tuần cũng cảm giác được không hiểu, thực lực của hắn đầy đủ, không cần làm như vậy a. Vương Sĩ phản bác, hắn vừa rồi một kiếm là đã chiếm đối phương chủ quan tiện nghi, một lần nữa, tuyệt đối làm không được dạng này. Hỏa cầu thật lớn rơi xuống, Mặc Vĩ Mặc và hai người liên thủ, song song đối bầu trời xuất thủ. Cường đại gió lốc gào thét mà lên, xoay quanh hóa thành một đầu to lớn phong long. Thân là Mặc và hai vị trưởng lão, hai người ăn ý rất cao, liên thủ phía dưới, uy lực tăng gấp bội. Hừ, quả nhiên không có sai biệt, Mặc già gầm thét, chiêu thức giống nhau đối chúng ta vô dụng. Hỏa cầu thật lớn trùng điệp rơi xuống, tiếng oanh minh mau mau cút như sấm. Phong long xoay quanh mà lên, phản phất phát ra kinh thiên tiếng long ngâm, vang vọng thiên địa, chấn động bốn phương tám hướng. Tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hỏa cầu cùng phong long hung hăng đụng vào nhau. Cuồng bạo linh lực trong nháy mắt tiết ra, to lớn bạo tạc vang lên, thiên địa chấn động. Kinh khủng bạo tạc để xa xa Kỳ Thành cũng cảm nhận được chấn động. Thế nào, chuyện gì xảy ra? Lớn như thế chấn động, là ai sử xuất tuyệt chiêu sao? Nhưng, ghê tởm, chẳng lẽ chúng ta tẩu thú tộc luyện hư kỳ thất bại sao? Tẩu thú tộc bên này mặt mũi tràn đầy kinh hoảng. Mà phi cầm tộc bên kia cũng là kinh nghi bất định. Kỳ quái, là ai? Cổ ba động này giống Mặt Nha nhất tộc ba động. Là ai liều mạng? Mà ở trên trời chiến đấu luyện hư kỳ nhóm cũng lập tức sắc mặt biến hóa, nơi xa truyền đến ba động mười phần đáng sợ, để bọn hắn cảm nhận được uy hiếp. Là Mặc Vĩ cùng Mặc Già, bọn hắn đi nơi nào? Hẳn là xuất hiện mới các loại địch nhân rồi sao? Ha ha, ta Mặc Nha nhất tộc trưởng lão khẳng định phát hiện cá lọt lưới, bọn hắn chết chắc. Ha ha, Mặc Vĩ, Mặc Già hai người đột nhiên ly khai, xảy ra chuyện gì sao? Bất quá hai người cùng một chỗ xuất thủ, vô luận đối thủ là ai, đều chết chắc. Cường đại bạo tạc để không gian chấn động, đồng thời linh lực phong bạo phát tiết, cường đại năng lượng hướng về xung quanh bốn phương tám hướng khuếch tán, giữa thiên địa lần nữa nhấc lên phong. Bạo, che đậy hết thảy. Nhìn xem cuồn cuộn khói đặc khuếch tán, Mặt Trường Túy lớn tiếng gầm thét, hèn hạ chiêu thức, đừng nghĩ hai vị trưởng lão lần nữa mắc lừa. Vương Sĩ, Hồ Yên, Nguyên Tuần được chứng kiến Hồng Khanh thủ đoạn. Vương Sĩ cười lạnh, bọn hắn đã sớm được chứng kiến một chiêu này, hiện tại lấy ra, hiệu quả không lớn. Nguyên Tuần gật đầu, cũng thế, Hồng Khanh lần thứ nhất sử dụng một chiêu này thời điểm, giấu ở trong sương khói đánh lén xác thực rất lợi hại, có thể làm được xuất kỳ bất ý. Nhưng mọi người đã từng gặp qua hắn hèn hạ, cho nên, một chiêu này không có hiệu quả nhiều. Hồ Yên cũng nhíu mày, xem chừng a. Không muốn thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Ngay tại lúc bọn hắn thảo luận thời khắc, trong sương khói truyền ra hoảng sợ tiếng la. Không, không, cái này. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn. A. À. Một đạo bóng người từ trong sương khói bay ngược mà ra, trùng điệp nện ở mặt đất phía trên, đại địa trong nháy mắt vỡ ra, hình thành một cái hố sâu to lớn. Đám người tập trung nhìn vào, lại là Mặc Vĩ, hắn nằm trên mặt đất. Toàn thân bốc khói lên, như là từ mặt trời bên trong trốn tới, trên thân đa số bỏng vết thương, phía trên lưu lại sức mạnh đáng sợ. Mặc Vĩ đã là nhiều khí ra, ít khí tiến vào, cả người thoi thóp, gần như tử vong đồng dạng. Cái này, đám người kinh hãi, đứng chết chân tại chỗ. Mà lần này, cuồng phong gào thét, đem cuồng cuộn khói đặc thổi tan, đám người ngẩng đầu nhìn lại. Trên bầu trời, Mặc Già chỉ còn lại nửa người nổi lơ lửng. Hắn bên phải một nửa thân thể đã biến mất, mặt ngoài vết thương cháy đen, đồng dạng lưu lại sức mạnh đáng sợ. Lại là một màn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Kinh người. Đám người lần nữa bị sợ choáng váng. Nguyên Tuần lắp bắp nói, giống như, tự hồ cùng Hồng Khanh không đồng dạng. Hồ Yên nuốt nước miếng một cái. Hắn không có ý định đánh lén, hắn muốn trực tiếp oanh sát. Đáng sợ. Nhìn thấy Mặc Vĩ, Mặc Già hai người dáng vẻ, bọn hắn liền biết rõ Lữ Thiếu Khanh một chiêu cùng Hồng Khanh một chiêu hoàn toàn không đồng dạng. Hồng Khanh dùng để phụ trợ, Lữ Thiếu Khanh lấy ra công kích. Lực lượng cường đại phía dưới, nếu như không phải hai người liên thủ, bọn hắn bất cứ người nào đều sẽ bị oanh sát thành cặn bã. Bất quá bây giờ cũng kém không nhiều, hai người đều là có khí ẩn hiện khí tiến trạng thái. Lữ Thiếu Khanh ánh mắt băng lãnh, Mặc Quân kiếm lần nữa xuất thủ. Kiếm quang lấp lóe, Mặc Quân kiếm mặt ngoài vần sáng lưu chuyển, một cổ sức mạnh huyền diệu bám vào tại phía trên. Phốc. Trong kiếm quang ẩn chứa kiếm ý nhẹ nhõm đem mặt và thân thể vỡ nát, đồng thời còn có một cổ sức mạnh huyền diệu biến mất, phản phất xuyên thẳng qua thiên địa, vượt qua hư không. Tại xa xôi Phượng Thành bên trong, một tiếng thê lương thanh âm vang lên, tiếp lấy một cổ lực lượng kinh khủng phóng lên tận trời, nhưng mà lực lượng tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Thê lương thanh âm cũng là im bặt mà dừng. Rất nhiều người không có minh bạch chuyện gì xảy ra thời điểm, lại có một tiếng hét thảm tiếng vang lên, đồng dạng là nhanh chóng biến mất. Phượng Thành hoảng sợ. Nên, chương 1547, Luyện Hư vẫn lạc, nhìn xem Mặc Vĩ thân thể cũng tại kiếm quang bên trong vỡ nát, hóa thành đầy trời huyết vụ, tiêu tán ở giữa thiên địa. Hồ Yên các loại yêu thú ngây dại. Chưa tới một khắc đồng hồ thời gian, hai tên Luyện Hư kỳ liền tại trước mặt bọn hắn bị đánh nát đánh giết. Hồ Yên bọn người hai chân âm thầm rung lên. Hung tàn, quá hung tàn. Vương Sĩ chợt vì chính mình trưởng lão Vương Cảnh Sơ cảm thấy may mắn. Nguyên lai bị Lữ Thiếu Khanh đánh một trận cũng là hạnh phúc. Phốc. Xa xa Mặt Trường Túy đột nhiên nhổ một ngụm tiên huyết, một màn này quá mức kinh người. Hắn vừa tức vừa kinh, vừa kinh vừa sợ hắn cuối cùng bị nội thương, huyết khí nghịch xông, đột nhiên thổ huyết. Tiêu Y thấy thế, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, Lan Thủy kiếm quát tháo, hung hăng đem Mặt Trường Túy tay trái cánh tay chặt xuống. A. À. Mặt Trường Túy ôm mình cánh tay liên tục triệt thoái phía sau, Tiêu Y còn muốn lấy truy sát, Lữ Thiếu Khanh truyền âm để nàng trước dừng tay. Ngươi, ngươi. Mặt Trường Túy đã không thèm để ý Tiêu Y, hắn nhìn chòng chọc vào Lữ Thiếu Khanh, hận không thể một ngụm đem Lữ Thiếu Khanh cắn chết. Ngươi Mặt Nha tộc trưởng lão liền cái này điểu dạng. Trông thì ngon mà không dùng được, không góp sức a. À. Các ngươi Mặt Nha tộc đều là thận hư sao? Phốc. Mặt Trường Túy bị tức đến lại một lần nữa mảnh phun tiên huyết. Ngươi, ngươi không nên quá đắc ý, bọn hắn còn chưa có chết. Mặt Trường Túy thanh âm thê lương, bén nhọn, tựa như một cái bị kinh sợ chim nhỏ đồng dạng hét trầm lên, ngươi chờ, trưởng lão nhóm sẽ lần nữa trở về giết ngươi. Không sai. Vương Sĩ bên này thấp giọng nói, mặc dù đánh bại đối phương, nhưng là Luyện Hư kỳ tương đương với có hai cái mạng. Không thể dễ dàng như thế giết bọn hắn. Nguyên Anh kỳ, hóa thần kỳ, thân thể bị đánh nát, chỉ cần Nguyên Anh bất diệt, sinh sinh bất tức. Mà Luyện Hư kỳ so với hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ, sinh mệnh lực càng thêm cường đại. Nguyên thần hóa thành phân thân, tương đương với nhiều một cái mạng. Trừ khi có thể đồng thời đem Nguyên thần đánh giết, nếu không đối phương chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể trùng sinh, so với Nguyên Anh đoạt xá càng thêm nhanh gọn. Càng thêm an. Toàn. Hồ Yên cùng Nguyên Tuần đều âm thầm gật đầu. Nhưng mà. Bỗng nhiên tất cả mọi người đều có một cổ cảm giác huyền diệu xông lên đầu. Một cổ không hiểu bi thương như là suối phun từ dưới đất dũng mãnh tiến ra, cấp tốc chiếm cứ lấy trái tim tất cả mọi người phòng. Đồng thời, đám người bên tai tự hồ nghe đến thiên địa rên rỉ. Không hiểu bi thương, để Hồ Yên bọn hắn bọn người có loại xung động muốn khóc. Loại này bi thương rất nhanh tiêu tán, mà tâm trí của bọn họ kiên định, rất nhanh kịp phản ứng. Nguyên Tuần chỉ vào nơi xa, lắp bắp nói, hắn, bọn hắn, vẫn lạc. Hồ Yên, Vương Sĩ, Nguyên Tuần cũng thiếu chút phải quỳ xuống tới dập đầu cúng bái. Mà Ma Thuấn đã sớm đặt mông ngồi dưới đất, toàn thân run rẩy. Thế mà giết hai vị Luyện Hư kỳ tu sĩ. Hơn nữa còn biểu hiện được như thế nhẹ nhõm. Luyện Hư kỳ tu sĩ không ngừng vượt qua thiên kiếp, đạt được thiên địa tán thành. Bọn hắn vẫn lạc, tựa như thân thể người bên trên có tổn thất, cảm nhận được thống khổ đồng dạng. Thiên địa loại phản ứng này để người chung quanh cảm thụ được, để cho người ta biết rõ, Luyện Hư kỳ vẫn lạc. Kỳ thành bên này chiến đấu phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc đám người bỗng nhiên ở giữa cũng cảm nhận được một cổ không hiểu bi thương. Thực lực thấp người trực tiếp chảy ra. Cái này... Chuyện gì xảy ra? Ta tại sao khóc? Đúng vậy a, rõ ràng ta hận đến muốn chết, ta làm sao còn rơi lệ? Xảy ra chuyện gì sao? Đám người chiến đấu nhịn không được dừng lại, nhao nhao kỳ quái. Mà trên trời chiến đấu rất nhiều luyện hư kỳ tu sĩ thì thần sắc cuồng biến. Có người vẫn lạc. Là ai? Ai vẫn lạc? Thân là luyện hư kỳ tu sĩ, bọn hắn đối với loại cảm giác này càng thêm mẫn cảm. Bọn hắn trước tiên liền biết rõ có cùng đẳng cấp tu sĩ vẫn lạc. Hơn nữa còn là hai cái. Bọn hắn chiến đấu cũng vì dừng lại. Tẩu thú tộc bên này cảm thụ một cái, không có phát hiện người một nhà vẫn lạc. Mà phi cầm tộc bên kia, mặt nha tộc người nổ. Chuyện gì xảy ra? Mặt già, mặt vĩ hai vị trưởng lão chết rồi. Ghê tởm, là ai? Bọn hắn chết như thế nào? Đáng chết, đến cùng xảy ra chuyện gì? Phái người đi xem một chút. Để ta đi. Một vị hai mắt tản mát ra tinh quang lão giả chậm rãi mở miệng, từ chiến đấu đến bây giờ, hắn một mực không có xuất thủ, mà là tại bên cạnh lượt trận. Xin nhờ Mặc Hạo trưởng lão. Mặc Hạo trưởng lão, nhất định phải làm cho địch nhân biết rõ chúng ta Mặc Nha tộc lợi hại. Dám can đảm mạo phạm Mặc Nha tộc người, giết không tha. Có luyện hư trung kỳ 6 tầng cảnh giới Mặc Hạo trưởng lão xuất thủ, địch nhân nên khóc, ha ha. Mọi người nắm chặt thời gian giết những này tẩu thú bò sát. Mặc Trường Túy nhìn thấy chính mình hai vị trưởng lão vẫn lạc, hắn ngây dại. Đáng sợ như vậy một màn, không ngừng đánh thẳng vào thần kinh của hắn, rung động linh hồn của hắn, hắn kém chút bị sợ choáng váng. Tiêu Y quơ trường kiếm, đối mặt Trường Túy quát, không muốn chết, tiếp tục để các ngươi người đi tìm cái chết, ta nhị sư huynh ai đến cũng không có cự tuyệt. Tiêu Y rất hiểu Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh giữ lại Mặc Trường Túy, lợi dụng Mặc Trường Túy đem Mặc Nha tộc người câu ra, sau đó giết chết. Tiêu Y thì thầm trong lòng, Mặc Nha tộc dẹp lông khi dễ Tiểu Hồng, nhị sư huynh muốn tiêu diệt bọn hắn. Tiêu Y ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh, lại ngạc nhiên phát hiện Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ, không nhúc nhích, tự hồ rơi vào trầm tư. Nhị sư huynh đang làm gì? Tiêu Y rất hiếu kỳ, dựa theo Lữ Thiếu Khanh tính cách, hẳn là sẽ mở miệng châm chọc Mặc Trường Túy, để Mặc Trường Túy tiếp tục giao nhân mới đúng. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh không có, ngược lại đứng tại chỗ, thần sắc trang nghiêm, tự hồ đang suy tư nhân sinh đại sự. Tiêu Y rất nhớ nhất kiếm đâm chết Mặc Trường Túy, sau đó chạy tới làm cái hiếu kỳ sư muội. Lữ Thiếu Khanh đứng trên mặt đất, đột nhiên, hắn ánh mắt trở nên sắc bén, trong hai con ngươi bắn ra dọa người ánh mắt, nhìn thẳng phương xa. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh khí tức trở nên cao thâm mạc trắc, mặc dù cách rất xa, nhưng là vô luận là tại Tiêu Y, vẫn là tại Hồ Yên bọn người trong mắt, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh trở nên vô cùng cao. Lớn. Thân ảnh cao lớn đỉnh thiên lập địa, tựa như giữa thiên địa thần ma. Liền liền một mực chú ý nơi xa hai tôn luyện hư kỳ hậu kỳ 9 tầng cảnh giới chiến đấu Kế Ngôn cũng thu hồi ánh mắt nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn trong lòng thầm nghĩ, phát hiện cái gì sao? Đang lúc Kế Ngôn muốn hỏi thăm thời điểm, thiên địa bỗng nhiên truyền đến một cơn chấn động. Kế Ngôn ánh mắt nhìn về phía Tiêu Y phương hướng, một cái đại thủ phản phất xuyên qua hư không, từ trên trời xuất hiện, thẳng đến Tiêu Y mà đi. Chương 1548, ngươi mặc chim đâu? To lớn tay tựa như một con chim trảo từ trên trời giáng xuống, tản ra uy áp để cái này phương thiên địa chấn động không ngớt, linh khí hóa thành cường đại khí lãng, phát ra oanh minh thanh âm, không ngừng hướng phía Tiêu Y đè ép mà đi. Phốc! Bàn tay lớn mới xuất hiện, Tiêu Y liền miệng phun tiên huyết. Nàng như là bị đè ép búp bê vải, không chỗ có thể trốn, lực lượng cường đại lúc nào cũng có thể sẽ đem nàng đè ép thành mảnh vỡ. Đột nhiên xuất hiện bàn tay lớn là hướng về phía Tiêu Y mà đi, định đem nàng tươi sống đè nát. Hừ! Kế Ngôn hừ lạnh một tiếng, ở ngay trước mặt hắn khi dễ sư muội hắn. Khi hắn không ở đây sao? Lữ Thiếu Khanh nhìn như phát hiện cái gì, có chuyện phải bận rộn, không tì vết bận tâm, chỉ có thể từ hắn người sư huynh này xuất thủ. Ken! Vô Khâu kiếm ra khỏi vỏ, hoành không quét qua. Một vòng kiếm quang xẹt qua, phong mang sắc bén kiếm ý trong nháy mắt đem bàn tay lớn chặt đứt. Ngay sau đó, lại đem đại thủ này giảo sát. Linh lực huyển hóa bàn tay lớn trong nháy mắt tiêu tán. A! Một tiếng kinh ngạc, một vị lão giả từ trong hư không phóng ra tới. Nhìn người tới, Mặc Trường Túy bị ủy khuất tiểu hài tử giống gặp được đại nhân, hắn muốn khóc. hắn vị này thiên chi kiêu tử hôm nay kém chút bị đánh chết ở chỗ này. Xuất sinh đến bây giờ, còn không có bị người khi dễ như vậy qua. Một cái nha đầu, hắn đánh không lại. Giao nhân, giao người tới bị người ở ngay trước mặt hắn làm thịt, cứ thế mà nhìn một bộ phim kinh dị. Lại không người tới, hắn không bị đâm chết, cũng phải bị hù chết. Mặt Trường Túy lớn tiếng kêu, có loại bổ nhào qua ôm hắn xúc động, Mặt Hạo trưởng lão. Mặt Hạo hai mắt sáng ngời có thần, như là mắt ưng sắc bén ánh mắt rơi trên người Kế Ngôn. Cách xa nhau xa xôi, nhưng lấy bọn hắn loại này tồn tại, dù là cách xa nhau ngàn vạn dặm, cũng như mặt đối mặt đồng dạng. Là ngươi, giết Mặt và Mặt Vĩ hai người sao? Hắn từ đằng xa chạy đến, trước tiên cảm nhận được Mặt Trường Túy thê thảm, bị người chặt một cái tay, tràn ngập nguy hiểm. Không nói hai lời liền đối với Tiêu Y xuất thủ, dự định giết gà dọa khỉ. Dù sao luyện hư kỳ ra sân đều cần một điểm rung động lòng người tràn diện. Cầm Tiêu Y đến chấn nhiếp đám người không còn gì tốt hơn. Bất quá Kế Ngôn đột nhiên xuất thủ để hắn cảm nhận được một cổ uy hiếp. Cho nên hắn cũng liền cho rằng là Kế Ngôn giết Mặt và Mặt Vĩ hai người. Mặt Trường Túy chỉ vào Lữ Thiếu Khanh đối Mặt Hạo nói, Mặt Hạo trưởng lão, là hắn giết hai vị trưởng lão. Mặt Hạo kinh ngạc, tẩu thú tộc cái gì thời điểm có hai vị này? Phi Cầm tộc cùng tẩu thú tộc hai tộc, lẫn nhau ở giữa hết sức quen thuộc. Đỉnh tiêm cao thủ tất cả mọi người nhất thanh nhị sở. Đột nhiên toát ra Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn ngoài Mặt Hạo dự kiến. Hắn cười lạnh một tiếng, hừ, tiểu nhân hèn hạ, ở chỗ này lén lén lúc lúc, liên thủ đánh lén, tính là gì anh hùng. Tiêu Y đã cọ cọ chạy đến Lữ Thiếu Khanh bên người, lớn tiếng mắng lên, linh lực gia trì phía dưới, dù là cách xa nhau lại xa, Tiêu Y thanh âm vẫn như cũ vô cùng rõ ràng, lão điểu, ngươi mặt chim. Đâu? Đánh lén. Nhà ta sư huynh giết hai con sỏa điểu cần phải đánh lén sao? Ngược lại là ngươi, đánh lén ta loại này tay không trói chim chi lực người, ngươi có muốn hay không mặt? Còn nói, ngươi mặt chim quá nhỏ, chứ không nổi ngươi lễ nghĩa liêm sĩ, đều bị ngươi ăn thành ngâm phân chim sao? Ngươi có cái gì mặt chim ở chỗ này nói đánh lén? Mà lại, ngươi đánh chương lén vẫn không được công, ném chim đến cực điểm, cười chết người. Liên tiếp để Mặt Hạo đầu tiên là sững sờ, sau đó nộ khí bay thẳng trán. Thân phận địa vị của hắn, vẫn chưa có người nào dám như thế đối với hắn mắng to qua. Tức giận đến thân thể của hắn run rẩy, đáng chết xú nha đầu, ta muốn làm thịt ngươi. Tiêu Y mới không sợ, luyện hư kỳ tồn tại, kia là sư huynh nghiệp vụ, nàng phụ trách ở bên cạnh ân cần thăm hỏi là được rồi, lão điểu, chờ sau đó ta sư huynh liền đem lông của ngươi toàn rút. Nhị sư huynh ngươi muốn xuất thủ sao? Tiêu Y cười tủm tỉm chờ mong. Lữ Thiếu Khanh nhìn nàng một cái, nếu không, ngươi đi. Tiêu Y tại chỗ dọa đến tóc dựng lên tới. Bất quá may mắn Lữ Thiếu Khanh chỉ là chỉ đùa một chút, Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn quát, ngươi đến, trước đừng đánh chết. Sau đó bay lên không, hướng về một phương hướng bay đi, Tiêu Y mang theo ba nhỏ vội vàng đuổi theo. Lữ Thiếu Khanh để Mặt Hạo tức đến méo mũi. Cái gì gọi là trước đừng đánh chết? Ngươi cho rằng ta là ai? Cho là ta dễ khi dễ sao? Mặt Hạo cắn răng, phẫn hận không thôi, đối Lữ Thiếu Khanh bóng lưng hung hăng một chưởng vỗ hạ. Đáng chết, ta chưa thấy qua ngông cuồng như thế người, ta trước hết giết ngươi. Đường đường luyện hư trung kỳ đại lão, ở nơi nào đều không người nào dám xem nhẹ hắn. Hôm nay, ở chỗ này, bị người như thế khinh thị, không đem chém thành muôn mảnh, khó tiêu mối hận trong lòng. Ông! Một tiếng kiếm minh, thanh thúy kiếm âm, Mặt Hạo trong nháy mắt cảm nhận được một cổ phong mang tất lộ khí tức. Dọa đến hắn vội vàng đem mình tay rút trở về. Nhìn xem một vòng nhàn nhạt kiếm quang ở trước mặt mình biến mất, Mặt Hạo trong lòng nghiêm túc. Đáng sợ như vậy kiếm quang, phía trên kiếm ý để tâm hắn kinh run rẩy. Nơi xa, Kế Ngôn mở miệng, đối thủ của ngươi là ta, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Mặt Hạo nhìn chằm chằm Kế Ngôn, trong lòng tràn đầy cảnh giác. Yêu giới, cái gì thời điểm ra như thế một cái yêu nghiệt? Bất quá! Mặt Hạo trong lòng quyết tâm, ánh mắt lóe ra nồng đậm sát cơ, hừ, không biết rõ trời cao đất rộng, hy vọng ngươi chờ chút không nên hối hận. Đã ngươi muốn tìm chết, trước hết giết ngươi, lại đi giết những người khác. Nói xong, Mặt Hạo lạnh lùng xuất thủ, tay phải vồ một cái, không gian chung quanh phảng phất bị nắm lại đến, áp lực cường đại không ngừng hướng ở giữa đè ép. Trống rỗng xuất hiện một cổ cuồng bạo phong bạo, hô hô thổi mạnh. Không gian xuất hiện khác biệt trình độ nếp gấp, bất quy tắc gợn sóng theo không gian chấn động. Đã chạy đến xa xa Mặt Trường Túy thấy cảnh này, hưng phấn quát lên, đừng càn rỡ a, hỗn đảng, chớ Hạo trưởng lão so Mặt già, Mặt vĩ hai vị trưởng lão mạnh hơn nhiều lắm. To lớn thủ trưởng bao phủ xuống, to lớn bóng ma bên trong ẩn giấu đi vô hạn sát cơ. Hô hô mà lên phong bạo tại trong bóng tối bên trong, như là từng đầu trí mạng rắn độc, không ngừng xoay quanh thổ tính, đối kế ngôn khởi xướng tập kích. Ầm ầm. Thanh thế to lớn, vô cùng kinh người. Hồ Yên bọn người thấy quá sợ hãi, luyện hư trung kỳ so với luyện hư sơ kỳ cường đại nhiều lắm. Kế ngôn có thể ứng phó được không? Ngay tại Hồ Yên bọn người trong lòng âm thầm lo lắng thời khắc, tại bóng ma bên trong bỗng nhiên sáng lên một vòng quang mang, như là đánh vỡ hắc ám quang mang, chói lóa mắt. Chương 1549, cường đại kế ngôn che khuất bầu trời bóng ma bên trong, bỗng nhiên tỏa ra ánh sáng, tiếp lấy một đầu màu trắng bạc thần long phóng lên tận trời. Hào quang chói sáng, phong mang kiếm ý, nhẹ nhõm đánh tan bóng ma. Thần long xông lên trời, phản phất xoay quanh tại cửu thiên chi thượng. Sinh động như thật, màu trắng bạc lân giáp lập lòe sáng lên, một cổ cường đại uy áp tràn ngập, giống như là long uy cuồn cuộn. Đám người kinh hãi, kiếm ý có thể đạt tới một bước này. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ coi là thần long tái hiện thế gian. M, V, O, V, Đức, Co Hoa Thị Tám Ti M Mặt Hạo cũng là vẻ mặt nghiêm túc không thôi. Dạng này kiếm ý, cho dù là toàn bộ yêu giới cũng tìm không thấy một cái có thể sánh vai người. Mặt Hạo lần nữa quát, ngươi rốt cuộc là ai? Đáp lại hắn là một tiếng long ngâm. Thần long ngửa mặt lên trời thét dài. Trống. Vang lên bên tai mọi người bang bang tiếng sắt thép va chạm, phản phất thấy được vô số kiếm ý tại du đảng, tại va chạm. Giữa thiên địa đã trở thành kiếm thế giới. Một tiếng long ngâm qua đi, thần long bãi vĩ, xoay quanh mà xuống, bay thẳng Mặt Hạo mà xuống. Mặt Hạo sắc mặt hoàn toàn thay đổi, áp lực của hắn trong nháy mắt tăng nhiều, đáng chết. Tại trong tầm mắt của hắn, phản phất toàn bộ thế giới kiếm ý đều hướng về phía hắn mà tới. Mặt Hạo gầm lên giận dữ qua đi, thân ảnh bỗng nhiên biến lớn, biến thành một cái to lớn quả đen xông lên trời. Quả đen hai cánh chấn động, mặt đất trong chốc lát nổi lên vô số trận trận cuồng phong. Hô! Vô số cuồng phong hội tụ, hóa thành một đầu phong long xông lên trời. Phi cầm tộc nhất am hiểu chính là ngự gió. Tại Mặt Hạo khu động phía dưới, phong long đồng dạng sinh động như thật, đuôi rồng nhẹ nhàng bãi xuống, một cơn gió lớn trống rỗng xuất hiện, đem màu trắng bạc thần long cuốn vào trong đó. Tiếp lấy phong long cũng không có vào trong cuồng phong, ý đồ đem thần long kéo vào chính mình sân nhà. Mặt Hạo thấy thế, trên mặt lộ ra mấy phần tiếu dung. Nhưng mà, lại là một tiếng long ngâm vang lên, gió lốc chia năm xẻ bảy, tiêu tán ở giữa thiên địa. Đám người tập trung nhìn vào, Mặt Hạo điều khiển phong long thủng trăm ngàn lỗ, sớm đã không còn hình dáng. Mà kế ngôn kiếm ý biến thành thần long vẫn như cũ uy phong lẫm liệt, thanh thế kinh người. Lực lượng khổng lồ xung kích, Mặt Hạo sắc mặt tái nhợt một ngụm tiên huyết phun ra ngoài. Màu bạc thần long thế đi không giảm, xuyên thấu phong long, bay thẳng Mặt Hạo mà đi. Mặt Hạo tiếu dung biến mất, hắn cánh vỗ, hóa thành một đạo màu đen thiểm điện xuyên thẳng qua cùng trên bầu trời. Nhưng mà thần long tốc độ không thể so với hắn chậm bao nhiêu. Cuối cùng, kiếm ý biến thành thần long đuổi kịp Mặt Hạo. Ầm ầm. Tiếng vang về sau, hét thảm một tiếng. A. À. Tại bàn xem người trong mắt, Mặt Hạo bị thần long đuổi kịp hung hăng cắn một cái tại cánh phía trên, tiên huyết vẩy ra. Cùng một chỗ vẩy ra còn có đầy trời màu đen lông vũ. Oanh. Mặt Hạo duy trì không ở phi hành tư thái, máy bay rơi đồng dạng trùng điệp đâm vào một tòa trên núi, thật sâu rơi vào đi. Cái này. Mặt Trường Túy sắp hù chết. Cái này chính thế nhưng là Mặt Nha tộc nhất cường đại mấy vị trưởng lão một trong, những năm gần đây tiến thêm một bước, thực lực càng mạnh. Tại sao sẽ là như vậy kết quả đây? Hắn xuất thủ hẳn là Tồi Khô Lạp Hủ đánh bại địch nhân, mà không phải bị địch nhân Tồi Khô Lạp Hủ đánh bại. Hồ Yên bọn hắn cũng là bị sợ choáng váng. Kế ngôn làm sao mạnh như vậy? Vương Cảnh Sơ bị hắn một chiêu chém thành hai khúc, lúc ấy còn tưởng rằng Vương Cảnh Sơ chủ quan. Hiện tại xem ra, Vương Cảnh Sơ là tuyệt không chủ quan, ngược lại là Kế Ngôn lưu lại tay. Kế Ngôn không có dừng lại lần nữa xuất kiếm, kiếm quang bao phủ phía dưới, một ngọn núi trong nháy mắt tan rã, vô luận là cây cối hoa cỏ, vẫn là bùn đất tảng đá, toàn bộ bị giảo sát, hóa thành hư. Không. Đáng chết. Hét lớn một tiếng, Mặc Hạo từ trong kiếm quang trùng sát ra. Hắn mặt ngoài hiện lên một tầng sâu kín thanh sắc quang mang, Kế Ngôn kiếm ý rơi vào phía trên phát ra tiếng leng keng, lại không cách nào phá rơi phòng ngự của hắn. Mặc Hạo bộ dáng có mấy phần chật vật, tay phải lưu lại tiên huyết vết tích, mới vừa rồi bị thần long cắn bị thương chính là bên phải cánh. Mặc Hạo hận ý trùng thiên, hóa thành nhân hình, hắn biểu lộ dữ tợn vô cùng, hắn hét lớn, đừng càn rỡ, ta vừa rồi bất quá là chủ quan một điểm, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận. Giết! Mặc Hạo lần nữa thẳng hướng Kế Ngôn. Vừa rồi kia một kiếm để hắn lĩnh hội tới Kế Ngôn đáng sợ về sau, Mặc Hạo không dám ở chủ quan. Toàn tâm toàn ý đầu nhập chiến đấu, xuất ra toàn bộ thực lực của mình. Mặc Hạo cảnh giới đến cùng là mạnh hơn Kế Ngôn, khi hắn sử xuất toàn lực về sau, một lần chiếm cứ thượng phong. Cùng phong hô hô, tại sự thao khống của hắn phía dưới, giữa thiên địa tràn ngập vô số gió. Gió lốc tràn ngập xé rách lực lượng, gào thét cùng phong đè ép, trên không trung hình thành phong bạo, không ngừng đối với Kế Ngôn khởi xướng tiến công. Đồng thời tại sự thao khống của hắn phía dưới, phong nhận như là thích khách từ không tưởng tượng được địa phương đối Kế Ngôn khởi xướng tiến công. Đối mặt nơi phát ra nguyên không ngừng, phản phất vô cùng vô tận phong bạo, Kế Ngôn chỉ là hơi phản kháng mấy lần về sau, liền cầm kiếm mà đứng, lẳng lặng đứng tại chỗ. Tùy ý phong bạo không ngừng oanh kích, rất nhanh, Kế Ngôn liền bị phong bạo bao phủ, phản phất một chiếc thuyền con biến mất tại mưa to gió lớn bên trong. Hắn muốn làm gì? Từ bỏ chống lại sao? Vương Sĩ lắp bắp, chỗ ấy đã thành gió thế giới, giống hắn loại này hóa thần kỳ xông vào sẽ chỉ là một con đường chết. Lực lượng kinh khủng có thể đem hắn trong nháy mắt xé thành vỡ nát. Hắn muốn làm gì? Nguyên Tuần nhịn không được suy đoán nói, chẳng lẽ hắn không có đem Mặc Hạo công kích để vào mắt? Không có khả năng. Hồ Yên quả quyết lắc đầu, hắn mặc dù rất mạnh, nhưng là Mặc Hạo mạnh hơn hắn dám khinh thường, liền đợi đến chịu chết đi. Mặc Hạo dù sao cũng là luyện hư trung kỳ 6 tầng cảnh giới, chênh lệch một bước liền có thể bước vào hậu kỳ, thực lực kinh người. Đối với mạnh hơn chính mình đối thủ, không người nào dám chủ quan. Nhưng mà Kế Ngôn lại thái độ khác thường, giống như là từ bỏ chống cự đồng dạng. Như thế khinh thường cử động không thể nghi ngờ để lòng tin khôi phục Mặc Trường Túy cười lên ha hả. Ha ha, muốn chết. Hắn trong giọng nói mang theo âm tàn, coi là Mặc Hạo trưởng lão dễ khi dễ sao. Ngươi sẽ ở phong bạo bên trong bị xé thành mảnh nhỏ. Mặc Hạo cũng là ánh mắt băng lãnh, nhìn mới thấy Kế Ngôn không có phản kháng, hắn ngược lại thêm đại lực lượng. Hô hô, phong bạo trở nên càng thêm cuồng bạo, phản phất có thể đem thiên địa xé rách. Nhưng mà, rất nhanh Mặc Hạo liền cảm nhận được không được bình thường. Hắn tâm thần khẽ động, phong bạo như là nghe lời sĩ binh, lộ ra một đầu khe hở, khi thấy Kế Ngôn đứng tại chỗ, bất động như núi, lông tóc không hao tổn thời điểm, Mặc Hạo tê. Chương 1550, bị Tiêu Y mắng qua hạ tràng. Lĩnh vực. Nhìn xem Kế Ngôn bên người hình một cái hơn 10 trượng khu vực chân không. Bên ngoài phong bạo gào thét, phong nhận lạnh thấu xương, không gian bởi vì lực lượng khổng lồ mà vặn vẹo. Phong bạo một đợt nối một đợt không ngừng đánh thẳng vào Kế Ngôn. Nhưng là đều không gần được Kế Ngôn thân, tại hắn bên người phương viên hơn 10 trượng phạm vi bên trong liền sẽ chôn vùi biến mất. Không phải thổi tan, mà là biến mất, cùng hắn nói là bị thôn vệ, chẳng bằng nói là bị giảo sát chôn vùi. Kế Ngôn tựa như đá ngầm, mặc cho bên ngoài phong bạo ngập trời, hắn lù lù bất động, bên người khu vực chân không, tràn ngập đáng sợ kiếm ý. Dù là cách xa nhau ngàn vạn mét, tất cả mọi người cũng cảm nhận được hắn xâm nhiên phong mang. Vương Sĩ tê cả da đầu, vẫn là lắp bắp, hắn, lĩnh vực của hắn mạnh như vậy sao? Chỉ dựa vào tự thân lĩnh vực liền ngăn cản được một vị luyện hư trung kỳ 6 tầng cảnh giới tu sĩ điên cuồng tiến công. Hồ Yên cùng Nguyên Tuần cũng là chấn kinh đến không biết rõ như thế nào cho phải. Quá cường đại. Về phần bên cạnh Ma Thuấn đã bởi vì run rẩy mà đứng bất ổn. Hắn giống như hồ tuyết, cơ hồ là nằm rạp trên mặt đất, quỳ xuống đất cúng bái. Xa xa Mặt Trường Túy trái tim nhỏ bởi vì sợ hãi mà kịch liệt nhảy lên. Cái này thế nhưng là tộc khác bên trong trưởng lão, thực lực chí ít sắp xếp trước 4. Khiến cho Mặc Hạo toàn lực tiến công, cơ hồ đem thiên địa đều đánh sập cũng không cách nào đối Kế Ngôn tạo thành tổn thương. Hắn nghiêm trọng hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Không phải, yêu giới làm sao có thể tồn tại khủng bố như thế hai vị sư huynh đệ. Về phần Mặc Hạo hắn đã chết lặng. Hắn có kích động đến mức phát điên. Hắn đều toàn lực đánh ra, coi như cùng cảnh giới tồn tại bị hắn dạng này oanh kích một phen, không chết cũng phải trọng thương. Kế Ngôn lại biểu hiện một chút sự tình đều không có. Kế Ngôn ánh mắt đối đầu Mặc Hạo, ánh mắt bên trong hiện lên vẻ thất vọng. Còn tưởng rằng đằng sau ra sân yêu thú sẽ càng thêm lợi hại, không nghĩ tới thực lực cũng liền dạng này. Sư đệ nói không sai, những suốt năm này đột phá người, thực lực đều chẳng ra sao cả. Không phải hàng lởm, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Nghĩ tới đây, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt hướng bầu trời nhìn lại, trong lòng âm thầm nghĩ. Có lẽ, phía trên hai vị kia mới có chút ý tứ. Kế Ngôn khinh miệt để Mặc Hạo thiết thiết thực thực cảm thụ được. Hắn nổi giận, hai mắt trong nháy mắt vằn vện tia máu, hận không thể nhắm người mà phệ, hắn gầm thét, tiểu tử, đừng quá phách lối. Lĩnh vực mà thôi, ta cũng có. Kế Ngôn nghe vậy, thu tầm mắt lại, tới điểm hứng thú. Ông! Vô Khâu kiếm chỉ phía xa Mặc Hạo, ý tứ rất rõ ràng, để hắn đem bản lĩnh thật sự lấy ra. Càng rỡ. Mặc Hạo lần nữa gầm thét, tâm thần khẽ động, không gian chung quanh phản phất tạo nên một tầng gợn sóng, cấp tốc nhìn hướng phía chu vi khuếch tán. Trăm dặm, vạn dặm, lĩnh vực thậm chí đem Hồ Yên bọn người bao phủ đi vào. Rét lạnh, vô tận hàng phong hô hô thổi, rét lạnh thấu xương, phản phất có thể đem người linh hồn đều đông kết. Hồ Yên mấy người, thậm chí liên quan Mặc Trường Túy toàn thân run rẩy. Tại luyện hư kỳ lĩnh vực bên trong, bọn hắn cảm giác được chính mình như là sâu kiến, lúc nào cũng có thể sẽ bị thế giới này thần một cước dẫm chết. Bất quá Mặc Hạo không có lo lắng trong lĩnh vực mấy cái sâu kiến, hắn nhìn chòng chọc vào Kế Ngôn. Không đem Kế Ngôn chém thành muôn mảnh, hắn không có cách nào tiếp tục tại yêu giới hỗn. Hô! Cuồng phong gào thét phản phất đến đông thiên nhất dạng, trở nên băng lãnh thấu xương, trong không khí nổi lên điểm điểm băng tinh, lộng lẫy đẹp mắt, nhưng cùng lúc tràn đầy trí mạng sát cơ. Bành, bành. Kế Ngôn bên người lập tức phát sinh vô số bạo tạc, ầm ầm bạo tạc đem Kế Ngôn che lấp. Tại Mặc Hạo lĩnh vực phía dưới, công kích của hắn uy lực gia tăng mấy lần không ngừng, mà còn có khác phương thức công kích. Bạo tạc bên trong còn kèm theo hàn khí thấu xương, hàn khí vô số Kế Ngôn lĩnh vực, trực thấu Kế Ngôn thân thể. Kế Ngôn cảm giác được thân thể của mình nhiều hơn mấy phần cứng ngắc, mà lại loại này cứng ngắc tại dần dần gia tăng, dù là dùng linh lực ngăn cản cũng vô dụng. Hàn khí nhập thể, thậm chí liên quan thân thể suy nghĩ cũng bị đông cứng. Tiếp tục như vậy, đến thời điểm chẳng những thân thể không thể động đậy, liền liền ý thức cũng sẽ bị đông lại. Kế Ngôn ánh mắt hiện lên vẻ khác lạ, không thể không nói, Mặc Hạo vẫn có chút bản sự. Đổi lại thường nhân đến, tiếp tục như vậy, rất dễ dàng lạc bại. Chỉ tiếc, đối thủ của ngươi là ta. Kế Ngôn ánh mắt bình tĩnh, trong lòng không vui không buồn, đối với Mặc Hạo đối thủ như vậy, còn chưa đủ lấy để hắn hưng phấn lên. Kế Ngôn không nhìn chung quanh càng phát ra âm lãnh nhiệt độ, Vô Khâu kiếm chậm rãi đâm ra. Trong chốc lát, bạo tạc biến mất, hô hô cùng phong tiêu tán, phản phất là thiên địa sơ khai một sợi kiếm quang xuất hiện. Kinh thiên động địa, thiên địa vì đó rung lên. Phốc. Trong mọi người thực lực yếu nhất Hồ Tuyết một ngụm tiên huyết phun ra, cả người ngã ngửa lên trời. May mắn mà có Hồ Yên kịp thời xuất thủ giúp hắn một tay, không phải hắn không phải sụp đổ không thể. Mà Hồ Yên, Vương Sĩ bọn người, nhìn thấy cái này một kiếm về sau, thần sắc đại biến. Cái này một kiếm so với trước đó Bổ Vương cảnh sơ kia một kiếm còn kinh khủng hơn gấp 10. Cái này một kiếm tản ra phong mang khí tức làm cho tất cả mọi người như có gai ở sau lưng. Phốc, phốc. Chung quanh bọn họ không gian tựa hồ bị cắt đứt, toàn bộ thiên địa đều phản phất bị cổ này phong mang kiếm ý cắt tới rời ra vỡ vụn, thất linh bát lạc. Hồ Yên bọn hắn thậm chí cảm giác được mình đã bị cắt chém thành vô số khối, rơi lả tả trên đất. Đối mặt với cái này một kiếm, Mặc Hạo hét trầm lên, lớn, đại đạo quy tắc. Không, không có khả năng. Mặc Hạo hét lên một tiếng về sau, lần nữa biến trở về bản thể, xoay người chạy. Thân ảnh lóe lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu đen thiểm điện biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Nhưng mà Kế Ngôn cái này một kiếm phản phất vượt qua thiên địa, xuyên qua thời không, coi như Mặc Hạo một nháy mắt chạy ra ngàn vạn dặm cũng trốn không thoát cái này một kiếm. Phốc. Một tiếng hét thảm, Mặc Hạo thân thể to lớn chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số khối nhỏ. Một cổ sức mạnh huyền diệu đồng dạng biến mất, xa xôi Phượng Thành bên trong, lại một lần nữa vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Loại kia để cho người ta cảm giác bi thương lại một lần nữa hiển hiện. Mặc Hạo, vẫn lạc. Lại một tên luyện hư kỳ tu sĩ vẫn lạc, Hồ Yên bọn người thấy hải hùng khiếp vía. Nhưng, đồng thời trong lòng của bọn hắn nhịn không được đối hắn Mặc Hạo sinh ra đồng tình. Đồng thời cũng may mắn chính mình không có bị Tiêu Y như thế mắng qua. Toàn đổ bị Tiêu Y mắng qua, chết rồi. Hiện tại Mặc Hạo bị Tiêu Y mắng qua, cũng đã chết. Về sau, cũng không thể trêu chọc đến cái nha đầu kia, tuyệt đối không nên bị hắn mắng. Lữ Thiếu Khanh phát giác được Mặc Hạo vẫn lạc, nhịn không được mắng một câu, không nghe lời gia hỏa, chương 1551, ta muốn làm hòa bình sứ giả. Tiêu Y cổ chở đi Tiểu Hắc, khoảng chừng đi theo rõ ràng Tiểu Bạch, tựa như theo đuôi đồng dạng đi theo Lữ Thiếu Khanh bên người. Nàng trong mắt to lóe ra hiếu kỳ quang mang, như là một cái hiếu kỳ bảo bảo, thật chặt chú ý Lữ Thiếu Khanh nhất cử nhất động. Lữ Thiếu Khanh hôm nay phản ứng có chút kỳ quái, Tiêu Y biết rõ, tuyệt đối là phát hiện cái gì, không phải Lữ Thiếu Khanh sẽ không đột nhiên ly khai chiến trường. Mặc Nha tộc khi dễ Tiểu Hồng, đã lên Lữ Thiếu Khanh tất sát danh sách. Lữ Không Thiếu Khanh vì sao lại tự mình xuất thủ? Mặc Già, Mặc Vĩ hai người vì sao lại chết? Còn không phải bởi vì Lữ Thiếu Khanh muốn giết chết Mặc Nha tộc người sao? Nhưng mà, Lữ Thiếu Khanh lại tạm thời buông tha Mặc Hạo cùng Mặc Trường Túy, trực tiếp hướng nơi này mà tới. Tiêu Y theo tới hiện tại, nghe được Lữ Thiếu Khanh mắng một câu, nàng cuối cùng có cơ hội mở miệng. Nhị sư huynh, thế nào? Có phải hay không có cái gì phát hiện? Nơi này có cái gì không đúng kình sao? Có thể bị nguy hiểm hay không? Tiêu Y mới mở miệng chính là thình thịch liên tục mấy vấn đề. Vội vàng dạng tử nhượng nàng rất muốn giữ chặt Lữ Thiếu Khanh hỏi thăm rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh không nói gì, mà lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, bỗng nhiên tay phải hắn lăng không vung lên. Như là phủi nhẹ che lấp chân tướng bụi bặm, Tiêu Y cảnh tượng trước mắt đột nhiên biến đổi. Trước mắt nàng xuất hiện vô số màu đen dây nhỏ, líp nha líp nhíp, như là nhện lưới, hiện đầy toàn bộ thế giới. Tiêu Y cùng rõ ràng, Tiểu Bạch trong nháy mắt kinh dị, một cổ kinh dị cảm giác xông lên đầu. Trên đầu Tiểu Hắc thì là hiếu kỳ nhìn xem, sau đó duỗi tay ra muốn bắt một cây đến xem. Kết quả phát hiện xuyên thấu mà qua, như là hư ảo đồng dạng. Tiêu Y thấy thế, nàng cũng thử nghiệm đưa tay đụng vào, phát hiện không có bất kỳ cảm giác gì qua, không khí, xuyên thấu mà qua. Nhị sư huynh, cái này, là huyễn tượng sao? Tiêu Y phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ thế giới đều tràn đầy loại này nhỏ bé khó mà thấy rõ ràng dây nhỏ. Tiểu Bạch bỗng nhiên mở miệng, là trận pháp. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không tệ, là trận pháp. Đây đều là trận pháp. Trận pháp. Tiêu Y trừng to mắt, sau đó cảm giác được càng thêm kinh dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, không thể nhìn thấy phần cuối, nếu như là trận pháp, bởi vậy có thể thấy được trận pháp này đến cùng lớn đến bao nhiêu. Là ai? Tiêu Y chật vật nuốt nước miếng một cái, đại trận này có làm được cái gì? Lữ Thiếu Khanh chỉ một ngón tay, Tiêu Y thuận Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn lại, sau lưng bọn hắn màu đen dây nhỏ bỗng nhiên sáng lên quang mang, từ xa đến gần, cuối cùng vượt qua bọn hắn biến mất ở phía xa. Quang mang không tính lóa mắt, nhưng là tại màu đen dây nhỏ trên lại có vẻ phá lệ bắt mắt. Đó là cái gì? Tiêu Y lần nữa hỏi thăm. Nàng tại phía trên cảm giác không chịu được bất kỳ nguy hiểm khí tức, không có nguy hiểm a. Ngu. Lữ Thiếu Khanh không khách khí mắng, chính mình dụng tâm cảm thụ, cảm giác chịu không được ra, cút về đi theo không nghe lời gia hỏa. Tiêu Y rụt cổ một cái, vội vàng dùng tâm đi cảm thụ. Ổn định lại tâm thần, Tiêu Y thần thức quét sạch mà ra, đem chung quanh dây nhỏ đều bao phủ, tinh tế cảm thụ được phía trên khí tức. Rất nhanh, Tiêu Y liền cảm nhận được phía trên quang mang trên thực tế là tinh thuần năng lượng, thuần túy đến không thể thuần nửa túy, đồng thời, trong nội tâm nàng sinh ra ngộ ra. Đây là cái kia lão điểu năng lượng. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, đại sư huynh giết hắn, nhưng là hắn năng lượng truyền tống đến nơi xa, hẳn là bị cái gì đồ vật hấp thu rơi. Luyện hư kỳ, cho dù là lông tóc cũng ẩn chứa cường đại năng lượng, chớ đừng nói chi là một thân huyết nhục. Giống luyện hư kỳ loại này tồn tại, bọn hắn tự thân ẩn chứa to lớn năng lượng. Những này năng lượng trên thực tế là từ giữa thiên địa cướp đoạt mà đến năng lượng, tinh thuần lại cường đại. Là tu luyện căn bản. Coi như bị đánh bại, tự thân ẩn chứa năng lượng sẽ từ từ tiêu tán, cuối cùng trở về trong thiên địa. Tiêu Y trừng to mắt, khó có thể tin nhìn qua chung quanh nhỏ bé tia sáng, là ai? Lữ Thiếu Khanh im lặng, ngu xuẩn, ta chỗ nào biết là ai? Lữ Thiếu Khanh ánh mắt nhìn qua phương xa, năng lượng truyền tống đến phương xa biến mất tại trong tầm mắt của hắn, nhìn xem giống như có một đầu quái thú tại thôn phệ lấy những này năng lượng. Cho nên, nhị sư huynh, ngươi phát hiện không thích hợp, mới khiến cho đại sư huynh trước không muốn giết cái kia lão điểu. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, ánh mắt dời về phía Kỳ Thành phương hướng, xem ra, lần này phi cầm tộc đánh lén tẩu thú tộc, cũng không phải là chỉ là hai tộc ân oán đơn giản như vậy. Phía sau màn một cái đại thủ tại thôi động, phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc bất quá là quân cờ thôi. Rốt cuộc là ai mới có thể đuổi ra cái này sự tình đến? Tiêu Y tê cả da đầu, cái này thế nhưng là đại thủ bút, đem hai tộc đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Để phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc sống mái với nhau, trốn ở trong tối hấp thu bọn hắn năng lượng, không phải huyết tế, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Huyết tế hai cái đại tộc, đây rốt cuộc là cái dạng gì tồn tại? Tiêu Y mặc dù cảm giác được kinh dị, nhưng nàng trong lòng càng thêm tò mò, loại này đến cùng là dạng gì tồn tại? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, ta cũng không biết rõ, nhưng ta biết rõ loại này tồn tại 10 phần đáng sợ. Ai, phiền phức a, nếu không phải vì sư phụ cùng xỏa điểu, đánh chết ta cũng không muốn tới. Trời sinh bận rộn mệnh, cái gì thời điểm mới có thể ở trong nhà nằm linh thạch đi ngủ đâu? Tiêu Y sau khi hết khiếp sợ, liền hưng phấn lên, nhị sư huynh, ngươi muốn đi tìm ra phía sau màn hắc thủ giết hắn, giải cứu phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc sao? Không cứu nổi. Lữ Thiếu Khanh cho mình sư muội một cái liếc mắt, thuận miệng qua loa, a đúng, đúng, ta muốn đi làm hòa bình sứ giả, ta muốn vì yêu giới mang đến hòa bình, ta muốn cùng phía sau màn hắc thủ liều. Mạng, ta phải dùng tính mạng của ta đến bảo hộ yêu giới, dùng ta sinh mệnh đến giữ gìn yêu giới hòa bình. Dọc theo con đường này rất nguy hiểm, ngươi trở về đi theo đại sư huynh đi. Tiêu Y nghe xong, liền biết rõ nhị sư huynh nói là nói mát. Nàng lập tức le lưỡi, biết mình suy nghĩ nhiều. Nhị sư huynh là ai, làm sao lại là yêu giới nỗ lực cái mạng nhỏ của mình đâu? Dựa theo nhị sư huynh tính cách, phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc chết sạch, hắn đều chẳng muốn để ý tới. Tiêu Y vội vàng cười làm lành, hắc hắc, nhị sư huynh, ta và ngươi chỉ đùa một chút, đừng như vậy nha. Mặc dù có thể sẽ rất nguy hiểm, nhưng đánh chết Tiêu Y cũng không muốn trở về đi theo kế ngôn. Đi theo đại sư huynh nào có đi theo nhị sư huynh dễ chịu, đã nghiền lại kích thích. Sai lầm, lời này đối đại sư huynh bất kính, sai lầm, sai lầm. Chương 1552, xem ở ta chim phân thượng, tạm thời buông tha ngươi, Tiêu Y cười hắc hắc, nhị sư huynh, chúng ta tiếp tục xuất phát sao? Trở về, Lữ Thiếu Khanh khó chịu đối nàng phất tay, ta đi giữ gìn hòa bình thế giới, không muốn mang trên ngươi cái này vướng víu. Đừng a, nhị sư huynh. Tiêu Y thấy thế, lập tức lôi kéo Lữ Thiếu Khanh quần áo nũng nịu. Mặc dù không có dùng, nhưng vẫn là muốn. Vạn nhất hữu dụng đâu. Lữ Thiếu Khanh một bàn tay vỗ xuống, Tiêu Y không có trốn tránh, mà là tùy ý Lữ Thiếu Khanh rút chính một cái mu bàn tay. Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, ngu xuẩn, thu hồi trong đầu ngươi ngu xuẩn ý nghĩ, làm người tốt trước đó trước cân nhắc một chút năng lực của mình. Không có khả năng kia đừng đánh mặt sưng làm bàn tử. Tiêu Y liên tục gật đầu, lộ ra nhu thuận nghe lời dáng vẻ, là, nhị sư huynh nói cực phải, ta biết rõ. Hết thảy nhu thuận cũng là vì để nhị sư huynh lưu nàng lại. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh một câu, tốt, trở về đi. Tiêu Y mắt trợn tròn, kịch bản không mang theo dạng này. Nàng đều giả bộ như ngoan ngoãn hài tử, nhị sư huynh không nên đuổi nàng đi mới đúng. Nhị sư huynh, đừng nói giỡn, ta không muốn trở về. Tiêu Y lắc đầu không vui, nói đùa, chơi vui như vậy sự tình, trở về, thấy thế nào? Trở về, phía sau màn hắc thủ là ai, nàng làm sao biết rõ? Dù là đến thời điểm Lữ Thiếu Khanh nói cho nàng, cũng không có chính mắt thấy đã nghiền. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, chi tiết nói, ai nói đùa với ngươi, trở về cho ta ngăn chặn đại sư huynh, để hắn nhìn xem mèo mèo chó chó, đừng để bọn hắn cùng đi theo. Tiêu Y minh bạch, nhưng cùng lúc cũng không hiểu, nhị sư huynh, ngươi không có ý định để bọn hắn biết rõ, vì cái gì a? Để bọn hắn đem chó đầu óc đều đánh ra đến, chết nhiều một ít thú lại nói. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi trả lời, trong giọng nói để lộ ra tàn nhẫn, lại nói, bọn hắn bất tử nhiều một chút thú, thực lực yếu bớt, đến thời điểm ta làm sao diệt cẩu tộc cùng Mặt Nha tộc. Tiêu Y trong lòng âm thầm là khuyển tộc cùng Mặt Nha tộc mặc niệm một cái. Khi dễ Tiểu Hồng, đắc tội lòng dạ hẹp hòi nhị sư huynh. Cẩu tộc cùng Mặt Nha tộc gặp nạn rồi. Lời tuy như thế, Tiêu Y hay là không muốn, nàng kéo một cái Tiểu Bạch, để Tiểu Bạch trở về, hắn là đại sư huynh linh sủng. Tiểu Bạch bó tay rồi. Bất quá nhưng vào lúc này, Lữ Thiếu Khanh lại đột khởi lông mày, buồn bực. Tiêu Y bên này còn không có hỏi vì cái gì, nơi xa Kế Ngôn mang người xuất hiện. Hồ Yên, Hồ Tuyết, Vương Sĩ cùng Nguyên Tuần, còn có một cái Ma Thuấn cũng cùng đi theo. Bọn hắn năm người ngoan ngoãn theo ở phía sau, không dám nhiều kích một tiếng. Phát hiện cái gì? Kế Ngôn đi vào về sau, hiếu kỳ đánh giá chu vi, cũng không có phát hiện cái gì. Dò xét một phen về sau, lại phát hiện Lữ Thiếu Khanh ánh mắt khó chịu nhìn mình chằm chằm. Kế Ngôn trong lòng ước lượng một phen, chính mình không có thiếu hắn linh thạch a. Không đúng, coi như thiếu lại như thế nào. Dù sao không có ý định còn. Có vấn đề gì? Kế Ngôn mặt không thay đổi nhìn qua Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh cắn răng, ta để ngươi trước đừng đánh chết, ngươi đem ta như gió thổi bên tai sao? Ra tay hơi nặng quá, ai bảo hắn gánh không được. Kế Ngôn nhún nhún vai, không quan trọng nói, chết thì chết, không có gì lớn. Lữ Thiếu Khanh phát điên, cặn bã, ngươi cái này cặn bã, thật muốn đánh chết ngươi cái này cặn bã. Ngươi biết không biết rõ ngươi làm như vậy vừa vặn làm thỏa mãn người khác nguyện. Ai? Kế Ngôn không minh bạch. Tiêu Y nói khẽ với Kế Ngôn nói, đại sư huynh, có phía sau màn hắc thủ. Kế Ngôn nghe vậy, lập tức tới mấy phần hứng thú. Nếu là phía sau màn hắc thủ, thực lực hẳn là rất mạnh. Lữ Thiếu Khanh để hắn lưu thủ, hắn một thời gian quên đi, cho nên trong chuyện này thật sự là hắn có chút không đúng. Cho nên, hắn quyết định lấy công chuộc tội, đến thời điểm gặp cái gọi là phía sau màn hắc thủ, ta tới đối phó đi. Đối phó cộng lông, Lữ Thiếu Khanh khó chịu khẽ nói, đến thời điểm gặp có bao nhanh chạy bao nhanh. Ai đi đối phó ai mẹ nó chính là xỏa điểu. Có thể đem đĩa chơi như thế lớn người, sẽ là một cái đơn giản tồn tại sao? Đương nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Xa điều mới có thể đi lên cùng phía sau màn hắc thủ đánh. Kế Ngôn cười lạnh một tiếng, không lưu tình chút nào đã kích, nói đừng bảo là quá đầy. Vậy thì thế nào? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, ta chính là nói đến như thế đầy, ngươi thổi a. Coi như muốn lên, cũng là ngươi bên trên, nếu như ta bên trên, ta họ sẽ ghi ngược lại. Tiêu Y ở bên cạnh trợn trắng mắt. Nhị sư huynh vạn năng công thức. Hồ Yên mấy người đứng ở bên cạnh tựa như ngoại nhân đồng dạng đứng đấy, không hòa vào Lữ Thiếu Khanh một đoàn người bên trong. Lại tới đây về sau, Lữ Thiếu Khanh cũng không có phản ứng bọn hắn, bất quá bọn hắn không có lời oán giận, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn đã biểu hiện ra qua bọn hắn thực lực, cường giả vi tôn thế giới. Dù là để bọn hắn đứng ở chỗ này trên 3 ngày 3 đêm bọn hắn cũng không dám có nửa điểm lời oán giận. Bọn hắn ở bên cạnh lắng tai nghe lấy Lữ Thiếu Khanh một nhóm nói chuyện. Mà Hồ Yên rốt cục nhịn không được tò mò trong lòng, mở miệng hỏi thăm, có cái gì phía sau màn hắc thủ? Là ai? Có thể bị Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thảo luận phía sau màn hắc thủ, ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Hồ Yên rất thông minh, một thời gian liền nghĩ đến rất nhiều. Phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc ở giữa chiến đấu cũng không phải là Ma Thuấn nói tới, vì nhất thống yêu giới. Hồ Yên tự hồ ngửi được nồng đậm âm mưu khí tức. Lữ Thiếu Khanh quay đầu, nghiêm túc nói, không có, ngươi chỗ nào nghe nói. Hồ Yên thật sâu im lặng. Ngươi làm chúng ta là kẻ biết đâu. Các ngươi vừa rồi nói chuyện ta thế nhưng là không sót một chữ nghe được. Tốt, mọi người ở chỗ này mỗi người đi một ngã đi, các ngươi đi cứu vớt các ngươi kỳ thành, chúng ta đi tìm ta chim. Mọi người xin từ biệt. Sau đó, Trừng Ma Thúng một chút, tiểu tử, ta xem ở ta chim phân thượng, tạm thời buông tha ngươi. Chờ ta tìm tới ta chim về sau, hỏi rõ ràng, ngươi dám gạt ta, ta đem ngươi lông chim một cây rút. Ma Thúng choáng váng mới đi, hắn đối Lữ Thiếu Khanh không người một cái thật sâu. Công tử, ta hiện tại chỗ nào còn có thể về trở lại. Mặt Trường Túy chạy trở về, ta trở về nhất định sẽ bị làm gian tế đối đãi. Ma Thuấn cảm thấy mình lên phải thuyền giặc, đã xuống không nổi. Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi nhìn qua Kế Ngôn, ngươi không giết hắn. Kế Ngôn chi tiết nói, khi dễ hắn không có ý nghĩa. Lữ Thiếu Khanh nổi trận lôi đình, lúc này rút kiếm ra, mẹ nó, còn đem những này vướng víu mang đến, ta chém chết ngươi. Ta sẽ sợ ngươi. Hai người lúc này xông lên trời, cùng một chỗ lẫn nhau chặt, chương 1553, bị bỏ xuống. Trống. Hưu. Trên bầu trời, một đầu thần long, một đầu phượng hoàng đang kịch liệt va chạm. Kiếm quang lóa mắt, kiếm ý oanh minh. Hai cổ không ngừng kiếm ý va chạm, thiên địa rúng động, tựa như tận thế làm cho người sợ hãi. Cùng đi theo Hồ Yên mấy người trợn mắt hốc mồm nhìn qua trên bầu trời. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại đáng sợ kiếm ý. Hai cổ kiếm ý, một cổ phong mang tất lộ, như là thế gian sắc bén nhất tồn tại. Một cổ bạo liệt hung ác, phản phất thế gian tính tình táo bạo nhất hung thú. Hai cổ kiếm ý va chạm, Hồ Yên bọn người cảm giác được chính mình hô hấp không khí đều hắt người. Chớ đừng nói chi là thân thể làn da cảm nhận được loại kia cắt đứt cảm giác. Cái này đánh nhau sao? Hồ Tuyết lắp ba lắp bắp hỏi nhìn qua Tiêu Y. Cảm thụ được truyền đến ba động, tất cả mọi người cảm giác được song phương là thật đánh, tuyệt đối không phải gặp dịp thì chơi. Hồ Yên mấy người cũng nhìn qua Tiêu Y. Sư huynh đệ ở giữa luận bàn gặp nhiều, nhưng là một lời không hợp liền đánh nhau, bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp. Tiêu Y mười phần bình tĩnh, biểu thị nói, yên tâm đi, bình thường hiện tượng. Hai vị sư huynh trên đường đi có thể nhẫn nhịn không đánh nhau đã rất hiếm thấy. Lần này đại sư huynh biết rõ nhị sư huynh thực lực tăng lên, củi khô liệt hỏa, chỗ nào còn nhịn được. Ai, tương ái tương sát. Tiêu Y đối mọi người nói, xem kịch đi. Bất quá nhìn xem, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn càng đánh càng xa, ba động càng ngày càng xa. Tiêu Y nói thầm, nhìn bọn hắn muốn đánh lên thật dài một đoạn thời gian đây. Thật là, hiện tại cái này thời điểm, cũng muốn đánh lâu như vậy sao? Nhị sư huynh không phải muốn đi tìm phía sau màn hắc thủ sao? Cùng đại sư huynh đánh nhau mấy cái ý tứ a? Tiêu Y bên này cũng đoán không ra Lữ Thiếu Khanh muốn làm gì. Có lẽ đại sư huynh nghĩ đến thử một chút nhị sư huynh thực lực. Vừa rồi tại cái kia lão điểu trên thân chưa hết hứng, muốn trên người nhị sư huynh tìm trở về. Ai, quả nhiên, trên thế giới này, chỉ có nhị sư huynh có thể để cho đại sư huynh thỏa mãn, hắc hắc, Tiêu Y cười đắc ý, trong đầu tràn đầy màu vàng, nàng nâng tiểu hắc, mang theo rõ ràng tiểu. Bạch chờ lấy, chờ đến hai người đánh xong đỡ lại nói. Nhưng mà như thế nhất đẳng, chính là hơn nửa ngày đi qua. Mắt nhìn lên trời sắc đã muộn, ánh trăng thăng lên tới. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn. Còn không thấy bóng dáng trở về, Tiêu Y cảm giác được có chút không đúng. Lúc này, Hồ Yên cũng không nhịn được mở miệng hỏi Tiêu Y, Tiêu cô nương, hai vị công tử đi nơi nào? Tiêu Y nhìn phía xa. Giờ khắc này nàng cũng không biết rõ hai vị sư huynh ở đâu đánh nhau đi. Hồ Tuyết không nhịn được thầm thì, nhìn xem, giống như muốn đem chúng ta đều vứt xuống đây. Nguyên Tuần ngạc nhiên, không? Thế nào, Tiêu cô nương còn ở nơi này đây? Ô ô! Nguyên Tuần vừa mới nói xong, Tiêu Y liền ôm tiểu hắc ô ô khóc lên, tiểu hắc, ba ba của ngươi không cần ngươi nữa. Ta đi, nhị sư huynh thật ác. Độc A thế mà đem ta cũng bỏ xuống. Không biết rõ thế giới này rất nguy hiểm sao? Lại có thể sẵn sàng nhẫn tâm bỏ xuống ta người sư muội này mặc kệ. Tiêu Y này lại cũng nghĩ minh bạch. Cái gì đánh nhau, cái gì tương ái tương sát, đều là cố ý làm ra giả tượng. Vì chính là bỏ xuống nàng người sư muội này. Ghê tởm. Tiêu Y dậm chân, mười phần không cam lòng, coi ta là vướng víu. Bất quá không cam. Lòng về sau, Tiêu Y lại sâu sắc tiếc khí. Nàng những năm này mặc dù tiến bộ rất lớn, nhưng là cùng hai vị sư huynh so sánh, nàng thật đúng là cái vướng víu. Thôi, thôi, Tiêu Y ôm Tiểu Hắc. Chúng ta ngay tại nơi này chờ đi. Nhị sư huynh cũng là sợ phía sau màn hắc thủ rất cường đại, đến thời điểm không để ý tới ta, mới cố ý đem ta bỏ xuống. Làm nhu thuận sư muội vẫn là ngoan ngoãn. Nghe lời đi. Tại nơi này chờ các loại đi. Tiêu Y ôm Tiểu Hắc đặt mông ngồi dưới đất, khắc sâu kiểm điểm chính mình một phen. Tiêu Y a Tiêu Y, ngươi còn non ra đây. Còn dám tự xưng là thiên ngự. Phong đệ nhất mỹ thiếu nữ, thứ ba người thông minh, nhị sư huynh tri kỷ sư muội. Nhìn một cái hai vị sư huynh, có nhiều ăn ý, cũng liền nói hai câu, đại sư huynh liền dây hiểu nhị sư huynh ý tứ. Đạt thành nhất trí. Còn phải học tập, còn phải càng thêm cẩn thận mới được. Nếu là kia thời điểm lưu thêm một điểm tâm nhãn, hai vị sư huynh có thể bỏ xuống ngươi sao? A, không đúng, đại sư huynh. Cùng nhị sư huynh là một đôi, hai người bọn họ lòng có ăn ý không phải rất bình thường sao? Ai, vẫn được, nghĩ như vậy trong lòng dễ chịu một chút. Tiêu Y bên này tại khắc sâu kiểm điểm thời điểm. Hồ Yên đi vào Tiêu Y bên người, hỏi, Tiêu cô nương, chúng ta tại nơi này chờ sao? Tiêu Y cũng không ngẩng đầu lên, đúng a, các ngươi có việc, các ngươi có thể đi. Các ngươi không phải muốn phá vây viện binh sao? Nhanh đi đi. Hồ Yên mấy người mặt lộ vẻ khó xử. Hồ Yên cắn răng, Tiêu cô nương, nơi này vẫn là Phi Cầm tộc phong tỏa phạm vi, chúng ta ở chỗ này dừng lại sợ rằng sẽ bị Phi Cầm tộc bọn hắn phát hiện. Bọn hắn hiện tại ly khai, vạn nhất gặp được Phi Cầm tộc, không nhất định chạy trốn được. Ma Thuấn cũng nói, Mặc Trường Túy trở về, Mặc Nha tộc nhất định sẽ tiếp tục phái. Người đến, Mặc Nha tộc lần này tới 5 vị luyện hư kỳ, còn có 2 người đâu. Thật. Tiêu Y lập tức tinh thần tỉnh táo, nhảy lên một cái, con mắt như là trên trời tinh thần, lập lòe tỏa sáng. Ta. Đi. Tất cả mọi người bó tay rồi. Ngươi cơn hưng phấn này sức mạnh là mấy cái ý tứ. Đối phương còn có 2 vị luyện hư kỳ, ngươi chẳng những không sợ, ngươi còn hưng phấn lên. Ngươi đừng nói cho ta. Ngươi cũng có thể làm thịt luyện hư kỳ. Tất cả mọi người ở trong lòng hô to. Nếu như Tiêu Y cũng có thể làm thịt luyện hư kỳ, bọn hắn nhất định sẽ điên mất. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn có thể làm. Thịt luyện hư kỳ đã rất để cho người ta chấn kinh. Nếu như Tiêu Y cũng có thể, bọn hắn sẽ hoài nghi nhân sinh, hoài nghi thế giới này có phải là thật hay không thật. Tiêu Y đương nhiên làm không qua. Luyện hư kỳ, nàng là chính thường nhân. Tiêu Y hắc hắc cười không ngừng, một thanh giơ lên Tiểu Hắc, cao hứng nói, Tiểu Hắc, đi, tìm ngươi ba ba đi. Nhị sư huynh, ta không muốn đi tìm ngươi. Nhưng, là nơi này quá nguy hiểm. Ta được chạy xa một điểm, để tránh rơi vào người xấu trong tay cho ngươi thêm phiền phức không phải. Ha ha, xuất phát rồi. Ta thật sự là quá thông minh. Tiêu Y cười ha ha, tại Tiểu Hắc dẫn đầu hạ nhìn qua Lữ Thiếu Khanh biến mất phương hướng tìm kiếm mà đi. Nhưng mà Tiêu Y mang người chạy hơn nửa ngày về sau, Tiểu Hắc dừng lại, nàng nhúng nhúng cái mũi, cúi. Cùng chỉ vào bầu trời nói, ba ba tại phía trên, chương 1554. Tiệc hồ, trên bầu trời, mây mù quanh quẩn, ánh trăng trốn vào trong tầng mây dày đặc che đậy tầm mắt của mọi người. Bỗng, nhi nguyên tần tán đi, Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn thân ảnh xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Nhị sư huynh, Tiêu Y vội vàng xông đi lên. Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở dài, ngu xuẩn, ngươi. Còn cùng lên đến làm gì? Ngươi liền không sợ chết. Lần này Phi Cầm tẩu thú ở giữa đại chiến có phía sau màn hắc thủ đang chọn toa. Phía sau màn hắc thủ có bao nhiêu cường đại Lữ Thiếu Khanh? Cũng không dám khẳng định. Vốn nghĩ cùng Kế Ngôn đi dò thám, nhìn xem tình huống không thích hợp lập tức chạy đi. đều cố ý lấy đánh nhau phương thức chạy đi, không nghĩ tới Tiêu Y vẫn là cùng đi theo. Tiêu Y lập tức lý trực khí tráng đem lý do dời ra ngoài. Kế Ngôn sau khi nghe xong, để nàng đi theo đi, gặp nguy hiểm lại nói. Chúng ta không thể bảo hộ nàng cả một đời. Tiêu Y mắt to đều híp lại. Ai muốn bảo hộ nàng? Lữ Thiếu Khanh ngạo kiều không thừa nhận. Được rồi, đến thời điểm gặp được nguy hiểm, ta cái thứ nhất chạy, quản các ngươi chết sống. Sau đó hắn ánh mắt rơi vào Hồ Yên bọn người trên thân, các ngươi nên làm gì liền làm gì đi. Sau khi nói xong về sau, tiện tay vạch một cái, lộ ra hư không khe hở, sau đó ba người ba thú biến mất tại Hồ Yên bọn người. Trong mắt, lưu lại Hồ Yên bọn người trong gió lộn xộn. Hư không bên trong, Kế Ngôn chính nhìn xem bên người hơn 10 trượng phạm vi bên trong gió êm sóng lặng, bên ngoài thì là gào thét không. Ngừng hư không phong bạo. Như phong long tại đen như mực hư không bên trong phát ra chấn thiên gào thét. Kế Ngôn nhìn xem mặt mũi tràn đầy bình tĩnh Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lần nữa cảm khái. Không hổ là sư đệ của mình. Người tầm thường rơi vào hư không bên trong, cho dù là luyện hư kỳ cũng không cách nào thời gian dài tiếp tục chống đỡ. Sớm muộn cũng sẽ bị hư không phong bạo xé nát. Chớ đừng nói chi là hư không bên trong còn có cái khác nguy hiểm không biết. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh lại có thể điều khiển hư không phong bạo, để cho mình chung quanh hóa thành một cái an bình hoàng. Cảnh dạng này trạng thái phía dưới có thể tại hư không bên trong vô hạn dài tồn tại xuống dưới. Kế Ngôn hiếu kỳ, bất quá hắn không hỏi, bởi vì hắn biết rõ sẽ có người hỏi. Hiếu kỳ bảo bảo lập tức mở miệng hỏi thăm, nhị sư huynh ngươi làm sao làm được? Bởi vì đẹp trai, không có biện pháp. Lữ Thiếu Khanh biểu môi, sau đó vung tay lên. Hô! Hư không bên trong bỗng nhiên xuất hiện vô số lóe ra quang mang dây nhỏ. Tại đen như mực hư không bên trong lộ ra vô cùng bắt mắt. Dây nhỏ từ trong hư không một điểm bắn ra, tại trong hư không khuếch tán, cuối cùng hội tụ ở một chỗ khác hư. Không bên trong biến mất. Bắn ra vị trí là bọn hắn vừa rồi ra vị trí, mà biến mất vị trí không biết, nhưng là có thể đánh giá ra cự ly kỳ thành không chỉ ức vạn dặm, thậm chí có thể nói, có phải hay. Không tại yêu giới đều không nhất định. Đó là cái gì? Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này bên trong tình huống Kế Ngôn nhịn không được mở miệng hỏi thăm. Hư không bên trong, lít nha lít nhít dây nhỏ. Đang gào thét hư không trong gió lốc bất động như núi, phía trên quang mang như là huỳnh quang đồng dạng tại phía trên chảy xuôi. Năng lượng, tinh thuần nhất năng lượng, vô số yêu giới tu sĩ chết. Đi năng lượng. Kế Ngôn nghe vậy, trong mắt tinh quang chợt lóe lên. Có người muốn lợi dụng những này năng lượng đột phá. Kế Ngôn đấu chí trong nháy mắt dấy lên tới. Đầu óc ngươi có thể hay không? Đừng luôn luôn nghĩ đến đánh nhau được hay không? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, có thể hay không làm cái ôn nhu nam nhân? Ngươi bộ dáng này, ta rất lo lắng a, ngươi tính cách này không thay. Đổi đổi, ngày sau có cái kia bà nương để ý ngươi. Kế Ngôn lạnh lùng nói, nữ nhân, ảnh hưởng xuất kiếm tốc độ. Tiêu Y ở bên cạnh âm thầm nói, quả nhiên, hai người các ngươi là một đôi. Lữ Thiếu Khanh thật sâu thở dài, đến thời điểm ngươi đi với ta uống hoa quầy rượu. Kế Ngôn thật sâu khinh bỉ, hoang đường. Ta để tổ sư hạ mệnh lệnh, để sư phụ dẫn ngươi đi. Kế Ngôn hừ một tiếng, đến thời điểm ta sẽ trước hết giết ngươi. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý ngáp một cái, chẳng hề để ý, thôi đi. VWTO sợ VWTO. Nhìn xem hai người có tiếp tục đánh pháo miệng dấu hiệu, Tiêu Y không đến. Thanh sách nói sang chuyện khác, nhị sư huynh, chúng ta tới nơi này là tìm kiếm phía sau màn hắc thủ. Không tìm, chúng ta ngay ở chỗ này. Ở chỗ này. Kế Ngôn Tiêu Y đều không minh bạch Lữ Thiếu Khanh lời này ý tứ. Lữ Thiếu Khanh cười hắc hắc, trong tươi cười tràn đầy giảo hoạt, tựa như một cái màu lam hồ ly. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên là tiệt hồ a. Cái này sự tình đã gặp, nhưng không thể bạch bạch bỏ. Lỡ, không phải thiên lôi đánh xuống. Lữ Thiếu Khanh vung tay lên, từng kiện vật liệu xuất hiện tại trong tay. Tiếp lấy một cái có thể cho chính là mấy người bọn hắn trận pháp tại Lữ Thiếu Khanh bố. Trí hoàn thành. nhìn xem phức tạp trận văn, Kế Ngôn thế mà nhìn không ra đây là trận pháp gì. Trận pháp gì? Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, không có danh tự, mới sáng tạo ra. Mới sáng tạo. Kế Ngôn ngạc nhiên, sư đệ trận pháp tạo nghệ đến loại nào tình trạng? Đúng a, Lữ Thiếu Khanh một mặt bình thường, phía sau màn hắc thủ bày ra đại trận ta cũng xem không hiểu, nhưng là nguyên lý ta còn là hiểu rõ. Nhằm vào đại trận này, ta thiết kế ra trận pháp này. Nói, Lữ Thiếu Khanh lại phải ý cười lên, hắc hắc, trận pháp này hiệu quả chỉ có một cái, chính là ngăn nước những này. Tinh thuần năng lượng là chúng ta sử dụng. Tiêu Y cúng bái. Thật không hổ là nhị sư huynh. So với nhị sư huynh, chính mình kém quá xa. Kế Ngôn cũng là kinh thán không thôi, lợi hại. Biết rõ đối phương đại trận tác dụng về sau, liền có thể tự sáng chế nhằm vào đối phương đại trận trận pháp. Bực này tạo nghệ, đã sớm siêu việt trận pháp đại sư, trận pháp tôn giả đi. Sư đệ của mình quả nhiên là thiên tài. Chính mình cùng hắn so, có lẽ chỉ có một tay kiếm ý cầm được xuất thủ. Mà sư đệ đây, phát triển toàn diện nở hoa, toàn diện ưu tú, hình lục giác tu sĩ. Chính mình vẫn là không bằng sư đệ a. Kế Ngôn bỗng nhiên có mấy phần cô đơn. Này, Lữ Thiếu Khanh chú ý tới Kế Ngôn lạc tịch, lập tức khó chịu mắng lên, ngươi đây là một bức dạng gì biểu lộ? Ta còn chưa chết, đừng bày ra như thế một bộ ngớ ngẩn bộ dáng. Ta đẹp trai, ta sao ngươi lợi hại đây không phải rất bình thường sao? Kế Ngôn nghe vậy, trong lòng lạc tịch quét sạch sành sanh, cười lên, ngươi đẹp trai. Sao ta còn kém một chút? Tiêu Y nháy mắt mấy cái, chuyện gì xảy ra? Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Liếc mắt đưa tình sao? Uy uy, các ngươi có thể hay không chú ý bên cạnh còn có tiểu hài tử? Đánh rắm, Lăng Tiêu phái nhan giá trị đảm đương ngoại trừ ta còn có thể là ai? Lữ Thiếu Khanh hùng hùng hổ hổ, sau đó nói, đi vào đi, an tâm ngồi xuống, hảo hảo hấp thu. Tiêu Y có mấy phần lo lắng, sẽ không kinh động phía sau màn hắc thủ. Yên tâm, Lữ Thiếu Khanh tự tin nói, trừ khi hắn đích thân tới, không phải hắn không phát hiện được. To lớn năng lượng thiếu một hai thành. Không phải rất bình thường sao? Cũng không thể một mực chết nhiều người như vậy a. Nhanh, chớ lãng phí. Chương 1555, ta là ca của ngươi. Kế Ngôn nhìn thoáng qua chung quanh, ở chỗ này không có nguy hiểm không? Chung quanh một mảnh đen kịt, bên ngoài tất cả đều là gào thét hư không phong bạo, va chạm, xé rách các loại lực lượng cuồng bạo tràn ngập thế giới này. Hư không bên trong tồn tại rất nhiều nguy hiểm không biết. Đối với Kế Ngôn lo lắng, Lữ Thiếu Khanh biểu môi, ngươi sợ cái bóng. Lữ Thiếu Khanh thôn phệ hư không phong linh, tương đương với hắn cũng là hư không phong linh. Nơi này là hắn địa bàn. Hắn khống chế chung quanh hư không phong bạo đem đám người khí tức che đậy kín, sẽ không tiết lộ khí tức, dẫn tới nguy hiểm không biết. Tiêu Y sau khi nghe xong, sùng bái ánh mắt càng tăng lên. Trước đó tại hư không bên trong ăn phải cái lỗ vốn, cho nên nhị sư huynh đảo khách thành chủ, trở thành hư không nơi này chủ nhân. Cẩn thận một chút, chớ khinh thường. Lề mề chậm chạp, Lữ Thiếu Khanh ghét bỏ. Ngươi lo lắng ngươi ngay ở chỗ này cho chúng ta hộ pháp, cờ ông Kế Ngôn lại mỉm cười, cái thứ nhất tiến vào trận pháp trung bàn. Ngồi mà xuống. Lữ Thiếu Khanh lần nữa thật sâu ghét bỏ, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực, khinh bỉ. Nhị sư huynh, thật không có nguy hiểm không? Tiêu Y cũng hỏi một câu. Ngươi cho ta hộ pháp. Lữ Thiếu Khanh một bước bước vào trong trận pháp. Tiêu Y thè lưỡi, vội vàng mang theo ba nhỏ đi theo tiến vào. Ba người ba thú xếp bằng ở hư không bên trong, bị đại trận chỗ vây quanh. Mà ở bên trong đại trận duỗi ra vô số tơ mỏng cùng kia to lớn nhện lưới quấn quanh ở cùng một chỗ. Xa xa nhìn lại, như là một trương nhện lưới phía dưới treo một cái túi nhỏ. Lữ Thiếu Khanh bọn hắn ngay tại trong túi. Phản phất thông điện, Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chỗ đại trận cũng phát sáng lên, tại hắc ám bên trong lộ ra là như vậy rõ ràng. Tơ mỏng trên quang mang truyền lại. Đến Lữ Thiếu Khanh bọn hắn chỗ đại trận bên trong, ở bên trong đại trận hóa thành điểm điểm quang vũ, sau đó rơi vào tất cả mọi người trên thân. Đây là thế gian tinh thuần nhất năng lượng, cũng là thiên địa lực lượng. Vốn hẳn nên trở về thiên địa, lại bị người dùng đại thủ đoạn thu thập thôn phệ. Lữ Thiếu Khanh đã không tâm tư đi tìm ai là phía sau màn hắc thủ. Ở chỗ này hấp thu năng lượng, tăng thực lực lên, không thơm sao? Lữ Thiếu Khanh chậm rãi nhắm mắt lại, hừ, một cái hai cái đều cho là mình là miệng quạ đen a. Nói gặp nguy hiểm liền gặp nguy hiểm. Tranh thủ thời gian tiệt. Hồ mới là vương đạo, hắc hắc, rốt cục đến phiên ta, không cần tu luyện liền có thể tăng thực lực lên. Ô ô, thiên đạo đại ca không thể chê, đối ta quá tốt rồi. Hư không nơi này gặp nguy hiểm, Lữ Thiếu Khanh đương nhiên sẽ không xem nhẹ. Bất quá hắn hiện tại giống như là hư không phong linh, nơi này hư không phong bạo hắn có thể điều khiển, chẳng khác gì là tại chính mình địa bàn. Bên trên, tại chính mình địa bàn bên trên, cho dù có nguy hiểm cũng càng tốt ứng đối không phải. Lại nói, hắn tự tin chung quanh xoay quanh hư không phong bạo có thể che giấu bọn hắn khí tức cùng động tĩnh của nơi này. Bị phát hiện khả năng rất nhỏ. Nhưng mà, cũng chỉ là gần nửa ngày thời gian trôi qua, Lữ Thiếu Khanh bỗng nhiên mở to mắt, ánh mắt nhìn phía hư không chỗ sâu. Sau đó hắn thân ảnh chớp động, biến mất tại nguyên chỗ. Lữ Thiếu Khanh đi tới số bên ngoài 10 vạn dặm, ở phía xa, một đoàn to lớn phong bạo chính hướng phía nơi này gào thét mà tới. Cuốn lên phong bạo, hô hô. Thanh âm chấn động hư không. Lữ Thiếu Khanh tại phía trên có thể cảm nhận được một cổ đồng loại khí tức. Em gái ngươi. Lữ Thiếu Khanh phát điên, ta trêu chọc người nào? Ta chỉ muốn yên tĩnh hòa. Bình thăng cái cấp mà thôi, cái này cũng không cho sao. Thôn phệ qua hư không phong linh, Lữ Thiếu Khanh biết rõ, hư không phong linh không có ý thức, cũng sẽ không chủ động tới tìm người phiền. Phức. Mà lại, hư không phong linh đa số sẽ du đãng tại hư không chỗ sâu nhất. Lúc trước hắn thôn phệ cái kia hư không phong linh đã đủ cổ quái. Hiện tại thế mà còn ra hiện một cái khác đồng loại. Mục đích rõ ràng là thẳng đến đám người bọn họ mà tới. Biết rõ ta giết chết đồng bạn của bọn nó rồi. Lữ Thiếu Khanh trong lòng âm thầm suy đoán. Nhưng mặc kệ như thế nào, Lữ Thiếu Khanh cũng chỉ có thể đủ cứng lấy trên da đầu. Cũng không thể để nó đi quấy rầy sư huynh cùng sư muội. Lữ Thiếu Khanh tâm thần khẽ động, chung quanh hư không phong bạo gào thét mà đến, đồng dạng ở bên cạnh hắn. Hình thành một đoàn phong bạo, hô hô nổi lên gió như là trung thực con chó quay chung quanh ở bên cạnh hắn, đối nơi xa phát ra chó sủa. Lý nải nải, Lữ Thiếu Khanh quyết tâm, ta giết chết ngươi. Dám quấy rầy chuyện tốt của hắn, hắn không có biện pháp từ hấp thu năng lượng thăng cấp, vậy liền thôn vệ dám đến tìm hắn để gây sự phong linh. Hô! Xa xa phong bạo gào thét mà đến, cao lớn phong. Bạo đoàn, chỉ là độ rộng liền có trên trăm dặm, nặng nề phong bạo cho người ta vô cùng nặng nề áp lực. Lữ Thiếu Khanh triệu hồi ra phong bạo đoàn so sánh cùng nhau, chênh lệch rất xa. Tựa như đại nhân cùng tiểu hài tử. Ngươi, là ai? Một đạo thần niệm truyền đến, ngữ khí thương tang cổ lão. Đương nhiên, lập tức mà đến còn có địch ý, phát giác được địch ý về sau, Lữ Thiếu Khanh vội vàng hô. To, người một nhà, người một nhà. Ta là ca của ngươi. Ca. To lớn phong bạo dừng lại một cái, phong bạo tiếng rít thanh âm cũng giảm bớt rất nhiều, tự hồ đang tự hỏi ca là có ý gì. Cái này. Gia hỏa não có chút vấn đề sao? Lữ Thiếu Khanh mừng rỡ, đúng, ta là ca của ngươi, ngươi thất lạc nhiều năm anh ruột. Anh ruột. Hư không phong linh càng thêm nghi ngờ, là cái gì? Anh ruột. Chính là ngươi anh ruột, ta nói cái gì ngươi cũng đến nghe, để ngươi làm cái gì ngươi thì làm cái đó. Vương. Thương tan cổ lão thanh âm lần nữa lộ ra nghi vấn. Đúng, không sai, ngươi có thể hiểu như vậy. Lữ Thiếu Khanh dương dương đắc ý, ai nha, những này lão ngoan đồng không phải là sống quá lâu, đầu óc đã rỉ sét sao? Rất tốt, nếu là dạng này thu một tiểu đệ, tại hư không nơi này ta còn sợ ai? Lữ Thiếu Khanh trong lòng đã bắt đầu méo mó. Đến, ngươi không muốn hô ca, ngươi gọi ta vương cũng được. Nhưng mà cái này cổ lão hư không phong linh đầu tiên là trầm mặc, sau đó tràn đầy lạnh lẽo sát ý thần niệm truyền đến. Chết! Hô! To lớn phong bạo trong nháy mắt bạo động, như là một đầu bị đánh thức hung thú, phát ra tiếng gầm gừ. Bạo động phong bạo như là hung thú miệng. To như chậu máu, đối Lữ Thiếu Khanh hung hăng cắn một cái hạ. Ta sát! Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, hắn lớn tiếng gào thét, dám đối ca của ngươi xuất thủ. Muốn chết! Lữ Thiếu Khanh chung quanh phong. Bạo động dạng cuốn lên, hóa thành một cái to lớn nắm đấm hung hăng đối phía trước đập tới. Hô! To lớn phong bạo bao phủ xuống, đem Lữ Thiếu Khanh thôn phệ. Chương 1556, đến, tranh thủ thời. Giang nuốt ta, áp lực cực lớn xung quanh bốn phương tám hướng truyền lại mà đến, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được chính mình lại một lần giống bánh dày đồng dạng bị đè ép. Đối phương phong bạo như là vô. Số thực nhân ngư đồng dạng tại gặm ăn, xé nát bên cạnh hắn phong bạo. Hủy diệt khí tức như là gợn sóng một đợt nối một đợt xung kích tới. Bên cạnh hắn quấn quanh phong bạo rất nhanh liền biến mất. Hầu như không còn. Lữ Thiếu Khanh trần trụi bại lộ tại đối phương phong bạo bên trong, nguy hiểm gấp 10 gia tăng. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay Mặt Quân kiếm xuất kích, đồng thời chửi ầm lên. Thứ đồ gì, như thế lớn đến khi phụ ta tiểu hài tử này có ý tốt. Đến, đến, ca của ngươi ta chém chết ngươi. Trăm ngàn trượng kiếm quang phóng lên tận trời, mà ở cái này đoàn to lớn phong bạo. Bên trong vẫn như cũ lộ ra như vậy nhỏ bé. Lữ Thiếu Khanh cử động tựa như sâu kiến hướng về cự nhân huy động cái kia buồn cười vũ khí. Kiếm ý bạo liệt, đem chủ nhân lửa giận hung hăng đổ xuống mà. Ra, vô số phong bạo bị kiếm ý giảo sát đến thất linh bát lạc, hóa thành loạn lưu. Nhưng mà... Hô! Bỗng nhiên vài luồng phong bạo giống như rắn độc lộ ra răng nanh, hung hăng đánh thẳng tới. Chung! Quanh lưu lại kiếm ý không đủ để bảo vệ Lữ Thiếu Khanh. Phốc, phốc. Hai cổ phong bạo lăng không đánh tới, hung hăng đụng trúng Lữ Thiếu Khanh. Ngoạ tào. Nhưng sợ lực lượng để Lữ Thiếu Khanh cảm. Thấy mình giống như bị hai thanh tiên chùy nện ở trên người hắn, để trong cơ thể hắn huyết khí lăn lộn, rất muốn nôn hai ngụm máu. Không đợi Lữ Thiếu Khanh thông thả lại sức, chung quanh vang lên. Lần nữa tiếng thét. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, còn tới. Sau đó vội vàng huy kiếm, kiếm quang tại phong bạo bên trong sáng lên, vô số kiếm ý chen chúc mà ra, tạo thành một cổ kiếm ý phong bạo. Mặc dù quy mô không có biện pháp cùng chung quanh phong bạo so sánh, nhưng là hắn chỗ bộc phát ra uy lực nhưng so sánh phong bạo hơn rất nhiều. Ầm ầm. Hư không bên trong không ngừng vang lên. Tiếng nổ. Ầm ầm tiếng nổ bên trong. Lữ Thiếu Khanh cảm giác được áp lực lớn tiêu, chung quanh tái hiện lộ ra đen như mực không gian. Một kiếm rơi xuống, phong bạo đoàn bị đánh ra một cái cửa hang. Lớn. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời mau từ bên trong lao ra. Sau khi đi ra, Lữ Thiếu Khanh mới phát hiện chính mình một kiếm cũng không có đối cái này cổ lão hư không phong linh tạo thành bất kỳ tính thực chất tổn thương. Chỉ là đánh nát một chút quấn quanh ở chung quanh hư không phong bạo. Hư không phong linh bản thể vẫn như cũ bị phong bạo bao khỏa dày đặc thực thực, không nhìn thấy nữa. Điểm chân diện mục. Chung quanh gào thét hư không phong bạo như là hộ thuẫn, một mực bảo hộ lấy nó. Lữ Thiếu Khanh thấy thế chửi ầm lên, sát rùa đen. Hắn tâm thần khẽ động, càng xa xôi hư không. Phong bạo gào thét mà đến, ở bên cạnh hắn quấn quanh. Sau đó hung hăng khởi xướng tiến công. Nơi này khắp nơi đều là hư không phong bạo. Đối bính liền đối bính, ai sợ ai. Ầm ầm. Hai cổ phong bạo. Va chạm, lực lượng cường đại đối bính, cuối cùng hóa thành hư không loạn lưu. Nhưng là rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh liền phát hiện một vấn đề, tiếp tục như vậy, hắn sớm muộn cũng sẽ bị ép khô. Chung. Quanh bị hắn khống chế phong bạo ít đến thương cảm, càng nhiều hơn chính là bị trước mắt hư không phong linh khống chế. Thậm chí, Lữ Thiếu Khanh cảm giác được chính mình khống chế hư không phong. Bạo mơ hồ có thoát ly khống chế dấu hiệu, đối phương truyền đến cực lớn hấp lực. Dạng này làm, không phải biện pháp A, Lữ Thiếu Khanh trong lòng buồn bực. Cùng trước mắt hư không phong linh so ra. Hắn giống một cái nơi khác tới người địa phương. Đối phương là sinh trưởng ở địa phương người địa phương. Sân nhà tác chiến, đối phương rõ ràng càng hơn một bậc. Hư không phong bạo rõ ràng càng. Nghe đối phương. Lữ Thiếu Khanh cầm trong tay Mặc Quân kiếm, đằng đằng sát khí, Mã Đức, chỉ có thể đem nó chém chết. Tại đen như mực hư không bên trong, một đạo đạo quang mang sáng lên, tựa như huỳnh quang chi hỏa, tại khu trừ hắc ám. Lữ Thiếu Khanh chặt nửa ngày sau, lại phát hiện chính mình vẫn là không có biện pháp chặt xuyên xác rùa đen. Trước mắt cái này hư không phong linh rất mạnh. So với lúc trước hắn thôn vệ hư không phong linh càng tăng mạnh hơn. Trước mắt cái này hư không phong linh có thể khống chế hư không phạm vi đâu chỉ ước vạn dặm. Tại cái phạm vi này bên trong tất cả hư không phong bạo đều thuộc về nó điều khiển. Lữ Thiếu Khanh ở bên ngoài dạng này chém, tương đương với cùng ức vạn dặm hư không phong bạo đối kháng, có thể đem hắn tươi sống mệt chết. Lữ Thiếu Khanh trong lòng rất nhanh đến mức ra một cái kết luận, đến tìm tới bản thể mới được. Quấn tới hư không phong linh bản thể, chỉ có đối bản thể tạo thành tổn thương Lữ Thiếu Khanh mới có cơ hội đánh bại hắn. Nghĩ nghĩ, Lữ Thiếu Khanh thử thăm dò phát ra một đạo thần niệm, mọi người đừng đánh nữa, được hay không? Chết! Nhưng mà đáp lại Lữ Thiếu Khanh lại là băng lãnh một chữ. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, hỗn đảng, ngươi muốn làm gì? Ngươi không nói cho ta, ta cần phải đi à? Nơi này là hư không, Lữ Thiếu Khanh thật đúng là có thế tới lui tự nhiên. Trước mắt phong bạo lại dừng. Lại một cái, nhưng sau đó lại trở nên càng thêm mãnh liệt. Ta muốn thôn phệ ngươi. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy mừng rỡ, thật sao? Vậy thì tốt quá, đến, ta cho ngươi thôn phệ. Gào thét phong bạo lại. Một lần dừng lại. Lữ Thiếu Khanh để giấu ở phong bạo về sau hư không phong linh mộng. Đã sống sót vô tận tuế nguyệt nó không minh bạch. Bị thôn phệ là chuyện tốt sao? Chẳng lẽ không phải là phản? Kháng sao? Ngươi đến, Lữ Thiếu Khanh hai tay trương đến, một bộ tùy ngươi xử trí dáng vẻ, mau đem ta nuốt vào đi. Hư không phong linh càng thêm không hiểu rõ, từ đản sinh đến tử vong, hư không phong linh vẫn luôn tại hư không bên trong, chưa có tiếp xúc qua ngoại giới, một màn trước mắt để nó không thể nào hiểu được. Nhưng là mục đích của nó chính là thôn phệ Lữ Thiếu Khanh, đã Lữ Thiếu Khanh không có phản kháng, nó cũng liền không khách khí. Hô! Chung quanh hư không phong bạo mở ra, như là một trương miệng rộng, một cổ hấp lực cường đại truyền đến, đem Lữ Thiếu Khanh hướng bên trong lôi kéo. Lữ Thiếu Khanh trong lòng theo bản năng muốn phản kháng, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn được. Hô! Phong bạo khép kín, Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa bị thôn phệ, lần này, Lữ Thiếu Khanh bị hút vào đến càng sâu. Hơn vạn dặm cự ly, Lữ Thiếu Khanh bị khẽ hấp đến cùng. Cuối cùng tiến vào một cái màu xám không gian bên trong. Nơi này đồng dạng tồn tại phong bạo, bất quá. Nơi này lộ ra cao cấp hơn. Lực lượng càng khủng bố hơn, không có gào thét mà là lẳng lặng gợi lên, nhưng đã để Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được áp lực nặng nề. Thân mặt ngoài thân thể trên làn da có yếu. Ớt xé rách cảm giác. Phản phất một khi bạo động, có thể đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Hô! Phản phất là màu xám phong bạo hướng về hai bên khuếch tán, một cổ vô hình gió thổi ra. Hư không phong. Linh xuất hiện. Chương 1557, có chút mắt tiểu, đi ra ngoài trước tè dầm thế nào, trong suốt, như ẩn như hiện hình dáng. Cao lớn, cảm giác áp bách mạnh mẽ phản phất có thể để cho hư không sụp. Đổ. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh phát giác được cổ này đáng sợ khí tức, trong lòng nhảy một ca, đổ. Ta sát. Lữ Thiếu Khanh phát giác được cổ này đáng sợ khí tức, trong lòng nhảy một cái, mắng to tính sai. Cổ này khí tức chí ít cũng là luyện hư hậu kỳ. Không có 9 tầng, cũng có 8 tầng. Mà lại nơi này vẫn là nó sân nhà, đánh nhau, tuyệt so sánh vai luyện hư 9 tầng cảnh giới. Đại ca, ta có chút mắt tiểu, ta đi ra ngoài trước tè dầm thế nào? Trống. Đáp lại hắn lại là hư không. Phong linh một tiếng gào thét. Mặc dù là trong suốt bộ dáng, nhìn không rõ ràng hắn chân diện mục. Nhưng Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được hắn tham lam cùng vội vàng. Thấy được hắn con mồi này. Hư không phong linh bản năng đã chiếm cứ lý trí, bức thiết muốn thôn vệ Lữ Thiếu Khanh. Trống em gái ngươi a trống. Lữ Thiếu Khanh đã sớm làm xong chuẩn bị, tại hư không phong linh động một nháy. Mắt, hắn một kiếm hung hăng đánh xuống. Kiếm ý hóa thành vô số hỏa diễm hung hăng đánh vào hư không phong linh trên thân. Phốc, phốc, trống. Hư không phong linh mặt ngoài xuất hiện vô số vết thương, phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Lại đến. Lữ Thiếu Khanh tiếp tục gào thét, mặt quân kiếm tỏa ra ánh sáng, một kiếm lại một kiếm đánh xuống, như là trận bão, thừa dịp hư không phong linh chưa kịp phản ứng đối với nó khởi xướng tấn công mạnh. Sáng chói kiếm quang, bạo liệt kiếm ý, trên người hư không phong linh lưu lại một đạo vết thương. Hư không phong linh không có giống như nhân loại huyết dịch, nhưng là từ trên người nó phun tung tóe ra như là khí thể đồng dạng đồ vật, đoán chừng chính là máu của nó. Trống. Đau đớn để hư không phong linh gào thét, đồng thời để nó khởi xướng phản kích. Chung quanh màu xám phong bão quét sạch, như phong long gào thét. Lữ Thiếu Khanh lập tức cảm giác được không gian chung quanh bắt đầu vặn vẹo, cấp tốc ba động. Như là nước chảy xiết, phía dưới tràn đầy vô số mạch nước ngầm, giống vô số cổ lực lượng tại lôi kéo, va chạm, xé rách. Dù là tu luyện qua thái diễn luyện thể quyết, Lữ Thiếu Khanh cũng có loại chia năm xẻ bảy ảo giác. Nơi này là hư không phong linh hạch tâm, đánh nhau đối với hắn càng thêm bất lợi. Nhưng là đây cũng là tốt nhất cơ hội, ở bên ngoài tầng kia xác rùa đen hắn đều không cách nào phá mở. Hô! Bén nhọn tiếng rít, nơi này phong bạo như là bạo động hung thú, đỏ hồng mắt, mở ra sắc bén miệng cùng một chỗ công hướng Lữ Thiếu Khanh. Kinh khủng phong bạo đem Lữ Thiếu Khanh bao phủ, xung quanh bốn phương tám hướng cường đại áp lực để Lữ Thiếu Khanh thân mặt ngoài thân thể dần dần xuất hiện tơ máu. Loại áp lực này còn là lần đầu tiên gặp được, dù là tại kết đan kỳ gặp được. Nguyên anh kỳ thời điểm cũng không có áp lực lớn như vậy. Xem ra thu hoạch được lâu, vẫn có chút tác dụng. Chí ít, từ hư không phong linh khí tức ba động đến xem, tại luyện hư kỳ tồn tại bên trong, nó là mạnh nhất một trong. Tại kỳ thành xuất hiện côn bằng cùng thiên cẩu đều không có đáng sợ như vậy ba động. Mà lại, Lữ Thiếu Khanh còn từ trên thân phong linh cảm nhận được một tia làm người sợ hãi khí tức. Loại này khí tức hắn lần thứ nhất cảm nhận được, nhưng là trực giác nói cho hắn biết, đây là hợp thể kỳ mới có thể có khí tức. Nói cách khác, trước mắt phong linh đã mò tới hợp thể kỳ ngưỡng cửa. Đợi một thời gian, sớm tối có thể bước vào hợp thể kỳ. Lý nải nải. Lữ Thiếu Khanh trong lòng mắng to, chó thiên đạo, cần phải đối với hắn như vậy sao? Bất quá là tới đây muốn trộn trộn thăng cái cấp, tiết kiệm một chút linh thạch, dạng này cũng có lỗi. Tính toán phi cầm tẩu thú hai tộc người cũng không phải hắn, hắn không phải phía sau màn hắc thủ, chuyện thương thiên hại lý hắn không có làm, muốn trừng phạt cũng là trừng phạt phía sau màn hắc thủ. Hắn chỉ muốn trộn điểm năng lượng mà thôi. Đối với cái này, Lữ Thiếu Khanh chỉ có thể thật sâu cảm khái một tiếng, anh tuấn. Người kiểu gì cũng sẽ bị nhầm vào, mệnh vậy. Cảm khái xong sau, lại một đạo lực lượng vô hình rơi vào trên người hắn, đem hắn trùng điệp đánh bay. Ngươi đại gia. Lữ Thiếu Khanh tức giận đến chửi. Tầm lên, ánh mắt cũng biến thành hung hăng, luyện hư hậu kỳ chín tầng cảnh giới mà thôi, coi như kinh khủng lại như thế nào, cũng không phải hợp thể kỳ. Hít sâu một hơi, mặt quân kiếm vung ra. Tịch. Diệt Tru Tinh Kiếm. Mãnh liệt ánh sáng màu trắng cấp tốc lan tràn, chiếm cứ nơi này. Chung quanh cảnh tượng biến hóa, phản phất đi tới một mảnh tinh không bên trong. Vô tận tinh không chỗ sâu, sáng lên một điểm ánh sáng, hủy diệt khí tức tùy theo bộc phát. Trống. Hư không phong linh không cách nào tránh né, mãnh liệt bạch quang như là mặt trời chiếu rọi, để nó không chỗ ẩn trốn. Cảm giác nguy hiểm giáng lâm, tử vong khí tức để nó sợ hãi. Nó phát ra gầm thét, liều mạng thúc giục chung quanh phong bạo. Phản phất là ánh sáng màu đen lấp lóe, vô số phong bạo gấp rút hội tụ, phản phất có sinh mệnh, không ngừng nhúc nhích, tại nó mặt ngoài hình thành một tầng lại một tầng vòng bảo hộ. Mỗi một tầng đều lóe ra ánh sáng yếu ớt mang, lưu quang rạng rỡ, để lộ ra vô cùng cường đại khí. Tức. Đồng thời, Lữ Thiếu Khanh kinh thiên một kiếm tiến đến. Phốc. Tầng thứ nhất vòng bảo hộ vỡ vụn, tầng thứ hai vỡ vụn, thứ ba, thứ tư. Từng tầng chồng lên vòng bảo hộ tại cái. Này một kiếm trước mặt nhau nhau vỡ tan, lực lượng cường đại không thể địch nổi. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, to lớn phong bạo đoàn bên trong tựa hồ bạo tạc, một cổ mãnh liệt kiếm quang phun ra, thẳng hướng xa xôi hư không mà đi. Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa thấy được đen như mực hư không. Trống. Hư không phong linh kêu thảm một tiếng, nó nửa bên bản thể biến mất. Coi như nó đã mò tới hợp thể kỳ ngưỡng cửa, nó vẫn như cũ không cách nào ngăn cản được Lữ Thiếu Khanh cái này một kiếm. Sức mạnh đáng sợ để nó sợ hãi. Một kiếm liền để nó bị trọng thương. Thân thể nó vặn vẹo, chung quanh phong bạo không ngừng hội tụ, để nó thân thể chậm rãi khôi phục. Đồng thời, thân thể của nó lui về sau, tự hồ sinh lòng khiếp đảm. Lữ Thiếu Khanh phát giác được hư không phong linh khiếp đảm. Trong lòng nhảy một cái, không thể nào, lúc này mới một cái, liền tiếp nhận không được ở muốn bỏ chạy. Ngươi cứ như vậy chạy, ta làm sao bây giờ? Lữ Thiếu Khanh lúc này thu liễm khí tức, trở nên uể oải, tựa như một bức dùng sức quá độ hư dáng vẻ. Hô hô. Nặng nề tiếng hít thở cùng Lữ Thiếu Khanh khí tức để hư không phong linh thân hình dừng lại. Thân thể của nó đang không ngừng khôi phục, thực lực cũng trở về thăng một chút. Khi nó thân thể hoàn toàn khôi phục về sau, nó hung diễm lại hiển lộ, lại một lần nữa đối Lữ Thiếu Khanh bao phủ mà tới. Vô hình phong bạo dương nanh múa vuốt, hung hăng đụng trên người Lữ Thiếu Khanh. Ôi! Lữ Thiếu Khanh miệng phun tiên huyết, thân thể bị đánh bay, chương 1558, sáng mất. Đau chết mất. Lữ Thiếu Khanh kêu to, đồng thời hắn khí tức trở thì nên càng thêm uể oải. Không cần phải giả bộ đâu, triệt triệt để bị thương. Vì càng thêm rất thật, hắn ăn hư không phong linh đại bộ phận công kích. Liên tục nôn mấy ngụm tiên huyết về sau, Lữ Thiếu Khanh âm thầm kêu khổ. Tính sai. Lữ Thiếu Khanh không ngờ tới hư không phong linh ăn cái kia một kiếm về sau, thế mà còn có 6-7 thành thực lực. Sớm biết rõ liền không miễn cưỡng ăn tốt. Bất quá Lữ Thiếu Khanh cũng thuận thế để cho mình lộ ra càng thêm thụ thương. Không đánh, không đánh, mọi người như vậy được rồi, ta cũng không cùng ngươi so đo. Trống. Đáp. Lại Lữ Thiếu Khanh vẫn như cũ là gầm lên giận dữ. Hư không phong linh lần này lao thẳng tới Lữ Thiếu Khanh mà tới. Một đạo cường hãn thần thức xuất hiện, như là độc xà thổ tính, hung hăng hướng phía Lữ Thiếu Khanh đánh tới. Lữ Thiếu Khanh nhãn tình sáng lên, cổ này thần thức mặc dù cường đại, nhưng là tại khả khống phạm vi bên trong, tới đi, ta và ngươi liều mạng. Lữ Thiếu Khanh làm sơ ngăn cản một phen, liền để hư không phong linh thần thức tiến nhanh thẳng vào, đi thẳng tới trong thức hải. Trống. Trong thức hải hư không phong linh đắc ý gầm hét lên. Thân thể, ta rốt cục đạt được. Thực chất thân thể, ta có thể thoát ly nơi này. Hư không phong linh đắc ý thanh âm quanh quẩn tại trong thức hải, thiên địa rúng động. Thôn phệ qua hư không phong linh Lữ Thiếu Khanh rất rõ. Tràn trước mắt gia hỏa vì sao lại hưng phấn. Hư không phong linh không có thực chất hình thể, bọn chúng như là một cơn gió đồng dạng phiêu đãng tại hư không bên trong. Có thực chất hình thể, bọn chúng liền có thể thoát ly hư không, tiến vào đại thiên thế giới. Lý nải nải, từng cái đều coi ta là quả hồng mềm bóp. Lữ Thiếu Khanh rống to một tiếng, khốn nạn, làm việc. Lữ Thiếu Khanh. Thanh âm đưa tới hư không phong linh chú ý, vô hình nó nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, Lữ Thiếu Khanh có thể cảm thụ được nó cười lạnh. Nhân loại. Hừ, cổ thân thể này là của ta. Lữ Thiếu Khanh cười ha. Ha, chỉ trên đầu, ngươi xem một chút, đó là cái gì? Hư không phong linh ngẩng đầu lên, bầu trời phía trên quay tròn chuyển màu vàng kim quang cầu, tựa như một viên mặt trời, lẳng lặng treo ở trên trời. Nhưng mà chỉ là lần đầu tiên, hư không phong linh tựa như cùng chuột thấy mèo, dọa đến toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. A. À. Hư không phong linh xoay người chạy. Nhưng mà Lữ Thiếu Khanh nơi nào sẽ liền nó nguyện. Ngươi cho rằng ta cố ý giả ra thụ thương, cố ý ăn ngươi một kích, là chơi vui sao? Tiến đến liền đem mạng nhỏ lưu lại đi, lần này tổn thất của ta liền vậy. Ngươi đến đền bù. Sưu. Màu vàng kim quang cầu rơi xuống màu vàng kim quang mang, như là thánh quang đồng dạng khu trục hắc ám, đem hư không phong linh bao phủ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh như là sắc quỷ nhào tới, đừng chạy, để cho ta hảo hảo thương yêu thương ngươi. Tiến vào Lữ Thiếu Khanh trong thức hải, như là tiến vào lao tù. Tại Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối địa bàn bên trên, tu luyện. Qua kinh thần quyết hắn chính là không cách nào đánh bại tồn tại. Hư không phong linh bất luận cái gì phản kháng đều là phí công, cuối cùng cũng chỉ có thể đủ kêu thảm bị thôn vệ, triệt để tiêu. 8. Ở bên ngoài, Lữ Thiếu Khanh thân thể phiêu phù ở hư không bên trong, mà chung quanh to lớn phong bạo đoàn chậm rãi chuyển động. Cũng không biết rõ qua bao lâu, Lữ Thiếu Khanh khí tức bỗng nhiên không ngừng kéo lên, cuối cùng đột phá một cái tiểu cảnh giới, đạt đến luyện hư trung kỳ 5 tầng cảnh giới. Lữ Thiếu Khanh từ từ mở mắt, trong ánh mắt tinh quang chợt lóe lên, tâm thần khẽ động, chung quanh phong bạo đoàn lập tức gào thét. Lại tâm thần khẽ động, to lớn phong bạo đoàn tiêu tán, vô số hư không phong bạo hô hô thổi lên chung quanh, lần nữa tại trong hư không la. Hắc! Hắc! Lữ Thiếu Khanh đắc ý cười một tiếng, hắn đưa tay phải ra, hướng phía nơi xa nhẹ nhàng một nắm. Lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn vạn dặm phạm vi hư không phong bạo đột nhiên chấn động, tiếp lấy trở nên càng thêm mãnh liệt. Mà theo tiêu pha của hắn mở, tất cả hư không phong bạo trở nên bình tĩnh trở lại, như là dịu dàng ngoan ngoãn khinh nhu gió, nhẹ nhàng thổi. Lữ Thiếu Khanh hết sức hài lòng, thực lực càng cường đại, sau khi thôn vệ, chính mình chỗ tốt cũng lớn hơn. Thôn vệ vừa rồi hư không phong linh, chẳng những để cảnh giới của hắn tăng lên, cũng làm cho hắn thần thức trở nên càng thêm cường đại. Đồng thời, hắn có thể điều khiển hư không phong bạo phạm vi lớn hơn, hiện tại đã đạt tới ngàn vạn dặm phạm vi, đồng thời uy lực cũng sẽ lớn hơn. Gặp gỡ ở nơi này cùng đẳng cấp tồn tại, học vừa rồi kia gia hỏa, mệt mỏi đều có thể đem địch nhân mệt chết. Ai, coi như có thể chứ. Lữ Thiếu Khanh vỗ vỗ tay, hài lòng nói, sáng mất, thiên đạo. Đại ca đối ta còn không tệ. Cũng không biết rõ thiên đạo biết rõ về sau có thể hay không sợ chết hắn nha. Hiện tại nhanh đi về, nhìn còn có thể hay không gặp phải hút miếng canh. Lữ Thiếu Khanh một bước phóng ra, về tới Kế Ngôn bên cạnh bọn họ. Tính toán thời gian, hắn cùng hư không phong linh ở giữa chiến đấu đã qua chí ít 10 ngày thời gian. Lữ Thiếu Khanh đưa mắt nhìn lại, lít. Nha lít nhíp nhận trên mạng điểm điểm quang mang đã thiếu đi rất nhiều. Không còn giống trước đó như thế lít nha lít nhíp, như là lưu thủy đồng dạng tại phía trên truyền tống. Ý vị này phi cầm tộc cùng tẩu thú tộc ở giữa chiến đấu suy yếu, chiến đấu bắt đầu kết thúc, bị hấp thu năng lượng bắt đầu giảm bớt yếu bớt. Nhìn lại Kế Ngôn tình trạng của bọn họ. Kế Ngôn khí tức cường thịnh, tựa hồ đã đến đột phá cảnh giới. Về phần Tiêu Y cùng ba nhỏ nhóm đã sớm đột phá. Khí tức trở nên càng thêm cường đại. Mà trong đó đạt được lợi ích lớn nhất không thể nghi ngờ là Tiểu Hắc. Tiểu Hắc biến trở về bản thể, đứng ở đằng kia không nhúc nhích ngủ cảm giác, không trung rơi xuống năng lượng không ngừng không có vào trong cơ thể nàng. Khí tức tự hồ đã mạnh hơn Tiêu Y hơn mấy phần. Lữ Thiếu Khanh quan sát một lát về sau, chuẩn bị bước vào bên trong cũng đi theo hấp thu năng lượng thời điểm, bỗng nhiên hắn đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn chòng chọc vào xa xôi hư không. Tại kia xa xôi hư không chỗ sâu, Lữ Thiếu Khanh cảm nhận được nguy hiểm. Ở nơi đó hư không phong bạo bắt đầu cuồng bạo, phản phất có được cái gì đồ vật thức tỉnh đồng dạng. Mẹ a! Lữ Thiếu Khanh tê cả da đầu, hư không chỗ sâu có đáng sợ tồn tại muốn tới. Trực giác nói cho hắn biết, tuyệt đối không phải hắn hiện tại có thể đối phó được. Đến chạy. Lữ Thiếu Khanh nghĩ nghĩ, đối Kế Ngôn bọn người cười hắc hắc, để các ngươi ăn no điểm. Vung tay lên, dây nhỏ trên những ánh sáng kia đều hướng Kế Ngôn bọn hắn nơi này tụ đến. Chương 1559, hợp thể kỳ quái vật, tại Lữ Thiếu Khanh điều khiển. Phía dưới, hắn bố trí đại trận như là đem công suất mở tối đa máy móc. Trong nháy mắt đem tất cả năng lượng tất cả đều hấp thu đi qua, phía sau màn hắc thủ bên kia một chút cũng không có. Cường đại. Năng lượng tưới tiêu mà xuống, Kế Ngôn bọn người trong nháy mắt bừng tỉnh. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, đừng phân tâm, tranh thủ thời gian hấp thu, không có thời gian. Hư không chỗ sâu cái kia tồn tại còn có chút thời gian mới tới, hắn liền thừa dịp điểm ấy thời gian mau để cho Kế Ngôn bọn hắn tận khả năng hấp thu hết những này năng lượng. Lãng phí đáng xấu hổ a. Nhưng mà, non nửa khắc đồng hồ đều không có, một cổ càng thêm cảm giác nguy hiểm xông lên đầu. Lữ Thiếu Khanh toàn thân lông tơ từng chiếc dựng thẳng lên tới. Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời trong nháy mắt. Triệt hồi đại trận, đối Kế Ngôn mấy người gào thét, đi. Kế Ngôn bọn người thức tỉnh, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh khẩn trương biểu lộ, Tiêu Y hỏi, nhị sư huynh, thế nào? Đi, có địch nhân đến. Lữ Thiếu Khanh một kiếm vung ra, phá vỡ hư không, yêu giới khí tức truyền đến. Địch nhân? Ai? Tiêu Y nhìn chung quanh, hết sức tò mò. Đồng thời, bởi vì chính mình đột phá, lòng tin 10 phần. Cái gì? Cẩu thí địch nhân, dám đến nơi này, một kiếm trấn sát. Lăng A. Lữ Thiếu Khanh tức chết, đều cái gì thời điểm, còn ở nơi này làm hiếu kỳ bảo bảo. Lữ Thiếu Khanh tức giận một cước ra ngoài, đem Tiêu Y cùng ba tiểu nhất cũng đạp ra ngoài. Lữ Thiếu Khanh đem Tiêu Y đá ra đi về sau, lại phát hiện Kế Ngôn thế mà còn đứng ở một bên. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh nổi giận, đem ta vào tai này ra tai kia. Sao? Còn chưa cút ra ngoài. Có phải hay không cũng muốn ta đánh ngươi? Ngây thơ quỷ. Cảm giác nguy hiểm càng ngày càng mãnh liệt. Kế Ngôn lại hỏi, địch nhân ở đâu? Lữ Thiếu Khanh đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức kịp phản ứng. Xa xôi hư không chỗ sâu nguy hiểm, hắn cảm thụ được, Kế Ngôn không cách nào cảm thụ được. Kế Ngôn hiện tại cũng là lòng tự tin tràn đầy, ý chí chiến. Đấu sục sôi, ta nghĩ chiếu cố hắn. Sẽ ngươi cộng lông, ta trước chém chết ngươi. Lữ Thiếu Khanh bên này phát điên, nghĩ đâm mấy lần Kế Ngôn. Nhưng vào lúc này, tại tơ mỏng biến mất bên kia. Hư không bỗng nhiên vỡ ra, một vết nứt mở ra. Một cổ hắc vụ tràn vào đến, một cổ tà ác khí tức bộc phát, cường đại khí tức gào thét, chung quanh hư không nhao nhao sụp đổ. Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn biến sắc, thấp giọng nói, quái vật. Cổ này khí tức bọn hắn quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa. Màu đen quái vật hương vị. Địch nhân là bọn hắn. Kế Ngôn trong nháy mắt trở nên đằng. Đằng sát khí, rất muốn liền giết đi qua. Em gái ngươi, ngươi cút ra ngoài cho ta. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, ngươi điểm ấy công phu mèo ba chân đủ người ta nhét kẻ răng sao. Sau đó hắn mặt quân kiếm vung lên, trường kiếm quấy, như đồng điệu bị hài tử cầm lấy một cây gậy phá hư nhện lưới, trong hư không lít nha lít nhít dây nhỏ, phía sau màn hắc thủ bố trí đại trận bị hắn phá hư. Như là tơ mỏng đồng dạng trận văn nhao nhao tiêu tán. Lữ Thiếu Khanh không có biện pháp hoàn toàn phá hư đại trận này. Nhưng là tại hư không nơi này một đoạn này bị hắn phá hư, muốn chữa trị, độ khó. Thành bao nhiêu xu thế lên cao. Trống. Tự hồ phát giác được đại trận bị phá hư, gầm lên giận dữ. Trong hắc vụ một mực to lớn tay vươn vào tới. Kế Ngôn cũng không nhịn được sắc mặt biến hóa, cường. Đại khí tức để hắn hô hấp nặng nề. Lữ Thiếu Khanh đầu cũng sẽ không tiến vào trong cái khe, ngươi không ra ta trở về cho ngươi lập cái y quan mộ phần. Kế Ngôn nhìn thoáng qua khe hở, đối bao phủ. Mà đến bàn tay lớn hung hăng một kiếm đánh xuống. Sau đó cũng đi theo tiến vào trong cái khe. Trống. Một đạo màu đen to lớn bóng người xuất hiện tại hư không bên trong, tinh hồng con mắt để lộ. Ra vô tận sát ý, hủy diệt khí tức điên cuồng phun trào. Chung quanh hư không nhao nhao sụp đổ. Bóng đen cúi đầu chính nhìn xem tay phải, phía trên một đạo vết máu, phía trên tràn ngập một cổ phong. Mang kiếm ý, nhân loại. Bóng đen gầm nhẹ một tiếng, tay trái dùng sức hung hăng đập vào tay phải trên vết thương, một cổ kiếm ý bị nó lấy ra. Nhìn chằm chằm quan sát thật lâu, thanh âm gầm. Nhẹ, đại đạo quy tắc. Đáng chết, có loại cảm giác quen thuộc, không phải là tàn hồn phục sinh sao? Bỗng nhiên, nó ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén nhìn xem phía trước. Ở phía xa, một đoàn ức vạn. Dặm hư không phong bạo đoàn xuất hiện, một cổ thần niệm truyền đến. Người xâm nhập, dâng lên thân thể của ngươi. Trở thành mặt của ta khí đi. Trống. Bóng đen rống giận, sâu kiến, chết. lấy hai cổ lực lượng cường đại va chạm, đen như mực hư không sụp đổ. Kế Ngôn từ trong cái khe ra, nhọn Lữ Thiếu Khanh không nói hai lời lập tức đem khe hở đóng lại. Sau đó mới vỗ vỗ ngực. Than dài một hơi, làm ta sợ muốn chết. Kế Ngôn vẻ mặt nghiêm túc, hợp thể kỳ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, nói nhảm. Không phải ngươi cho rằng ta sẽ quản các ngươi chết sống. Lữ Thiếu Khanh. Muốn khóc, làm sao tại yêu giới nơi này cũng có màu đen quái vật. Hơn nữa còn mẹ nó là hợp thể kỳ. Còn có để cho người sống hay không? Tiêu Y xoa cái mông ở bên cạnh nghe hai vị sư huynh đối. Thoại. Hợp thể kỳ ba chữ, cả kinh Tiêu Y cái mông cũng không đau. Đại sư huynh, nhị sư huynh, thật là hợp thể kỳ sao? Lữ Thiếu Khanh mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Tiêu Y, đối Kế Ngôn nói. Không bằng đem nàng đá đi vào, để quái vật ăn luôn nàng đi, dạng này chúng ta có thể ít thao điểm tâm. Tiêu Y dọa đến cổ co lên đến, cẩn thận nghiêm túc hướng Kế Ngôn bên người dựa vào. Vừa rồi đắc. Ý quên hình, để nhị sư huynh ghi lại. Kế Ngôn không để ý đến Lữ Thiếu Khanh lời này, mà là hỏi, phía sau màn hắc thủ là quái vật, định làm gì? Cái gì làm thế nào? Lữ Thiếu Khanh nhìn chằm chằm. Kế Ngôn, ngươi đừng nói cho ta, ngươi muốn đi chiếu cố nó. Kế Ngôn gật đầu, có chút tiếc nuối, nghĩ, nhưng không thực tế. Hắn mặc dù tốt chiến, nhưng đầu óc không ngốc. Hắn mặc dù đột phá một cái tiểu cảnh giới, hiện tại cũng bất quá là 6 tầng cảnh giới, liền hậu kỳ đều không có đạt tới, như thế nào đối kháng được hợp thể kỳ đây? Tính ngươi minh bạch. Lữ Thiếu Khanh tức giận cho Kế Ngôn một cái liếc mắt sau, nói, hiện tại đi Thận Cốc, tìm tới sư phụ cùng xỏa điểu liền về nhà. Yêu giới nơi này phát sinh cái gì hắn không xen vào, cũng không muốn đi quản, hắn còn không có vĩ đại đến cái kia tình trạng. Tiêu Y nhịn không được hỏi, nhị sư huynh, không đi diệt cẩu tộc cùng Mặt Nha tộc sao? Về sau có cơ hội lại nói, trước thả bọn hắn một ngựa. Hiện tại hợp thể kỳ. Quái vật giống như một thanh kiếm treo ở trên đầu, lúc nào cũng có thể sẽ thống hạ tới. Cừu hận cái gì trước tiên có thể nhớ kỹ sổ sách. Lữ Thiếu Khanh bắt đầu tìm kiếm, lão hồ ly đâu? Để hắn mang dẫn đường, chương 1560, so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy cũng rất mạnh, Lữ Thiếu Khanh tìm một lát, không có phát hiện Hồ Tuyết tung tích. 10 ngày khoảng chừng thời gian, đã. Để bọn hắn rời khỏi nơi này. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được thở dài nói, ai nha, lão hồ ly vẫn là dùng đến rất thuận tay, được rồi, đến thời điểm hỏi một chút đường đi. Thận Cốc nổi danh như. Vậy địa phương, tùy tiện bắt một cái yêu thú hỏi đều có thể biết rõ. Đi thôi, xuất phát. Nhưng mà Tiêu Y một câu nhắc nhở Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, chúng ta không phải còn phải đi Kỳ Thành. Dùng truyền tống trận sao? Ai nha, ta đi. Lữ Thiếu Khanh vỗ đầu một cái, hắn ngược lại quên chuyện này. Hồ Tuyết nói qua, yêu giới rất lớn, đi đường cái gì dùng truyền tống trận là nhất nhanh. Gọn phương thức. Lữ Thiếu Khanh lắc đầu, xem ra vẫn là phải đi Kỳ Thành một chuyến, cũng không biết rõ Kỳ Thành bị đánh sập không có. Tuy nói thời gian đã qua 10 ngày khoảng chừng, nhưng là lớn như vậy Kỳ Thành không có một chút thời gian là công không được. Mặc dù phi cầm tộc số lượng chiếm ưu thế, nhưng tẩu thú tộc cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lữ Thiếu Khanh lo lắng song phương còn muốn tiếp tục đánh xuống, chậm trễ hắn thời gian. Lãng phí thời gian đáng xấu hổ. Bỗng nhiên, Lữ Thiếu Khanh một đoàn người thần sắc khẽ động, ánh mắt nhìn về phía phương xa. Ở phía xa, hai đạo lưu quan chính hướng phía bọn hắn nơi này vọt tới. A, lại có người bị đuổi giết sao? Tiêu Y rất hiếu kỳ, hẳn là lại là ba người bọn hắn. Bất quá rất nhanh, Tiêu Y kêu lên, là cái kia mèo to meo. Người tới chính là Lữ Thiếu Khanh bọn hắn gặp qua hổ tộc luyện hư, Vương Cảnh Sơ. Vương Cảnh Sơ lộ ra 10 phần chật vật, trên thân vết máu loang lổ, vết thương từng đống. Sau lưng hắn đuổi theo một cái áo bào đen nam nhân, không nhanh không chậm, lộ ra thành thạo điêu luyện. Vương Cảnh Sơ, ngươi có thể chạy trốn tới đâu đây? Áo bào đen thanh âm của nam nhân để lộ ra đắc ý, lần này, các ngươi chú định đều phải chết. Tẩu thú bò sát, không ai có thể cứu được các ngươi, ha ha. Mặc Đảng, ngươi đừng càn rỡ, Vương Cảnh Sơ thanh âm tràn đầy oán hận, nếu như ta không phải bị thương, ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi. Ha ha. Được xưng là Mặc Đảng người cười đến càng thêm vui vẻ, sắp chết đến nơi còn tại mạnh miệng, đi chết đi cho ta. Mặc Đảng đang muốn hạ tử thủ thời điểm, bỗng nhiên hai người thần sắc khẽ động. Vương Cảnh Sơ càng là mừng rỡ, lần nữa tăng thêm tốc độ, công tử, cứu ta. Công tử. Mặc Đảng cười lạnh liên tục, Thiên Vương lão tử tới cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn không nhanh không chậm theo sau, rất nhanh liền đi tới Lữ Thiếu Khanh một đoàn người trước mặt. Hắn nhìn thấy Vương Cảnh Sơ cung kính đối mấy người trẻ tuổi, cười lạnh một tiếng, thứ đồ gì? Đường đường hổ tộc trưởng lão thế mà hướng mấy cọng lông đều không có dài đủ tiểu súc sinh tất cung tất kính. Tiểu súc sinh. Tiêu Y nổi giận, hỏi Lữ Thiếu Khanh, nhị sư huynh, ta có thể mắng hắn sao? Mắng cái gì mắng? Lữ Thiếu Khanh trừng nàng một chút, chúng ta là người có lễ phép. Mặc Đảng cười lạnh đến càng thêm lợi hại, không có loại súc sinh. Không đợi hắn nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh tiếp tục giáo huấn Tiêu Y, đối với loại này không nói lễ phép người, trực tiếp đánh chết. Mặc Đảng ngạc nhiên. Ngạc nhiên qua đi, lập tức giận dữ. Tốt, tốt, thật lâu không có gặp được như thế ghê tởm tiểu súc sinh, giết. Ai nha, Lữ Thiếu Khanh cũng nổi giận. Ta đều không có mắng ngươi, ngươi thế mà còn tiếp tục mắng chửi người. Giảng hay. Không lễ phép. Nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là thả Tiêu Y, đánh chết lúc trước hắn trước tiên đem hắn tức chết. Mắng hắn. Được. Tiêu Y vui vẻ lĩnh mệnh, mới vừa rồi bị nhị sư huynh ghi lại, hiện tại tranh thủ thời gian lập công chuộc tội. Tiêu Y chỉ vào Mặc Đảng nói, lão điểu, đem ngươi đầu chim đưa qua đến. Để cho ta chặt ngươi 10 kiếm bát kiếm. Cái gì cẩu thí Mặc nha tộc, còn có mặt mũi tự xưng kim ô về sau? Ngươi cho rằng dáng dấp hắc chính là kim ô về sau? Không biết xấu hổ, tới, để cho ta chém chết ngươi. Mặc một thân màu đen, giả cao thủ. Ngươi còn không bằng nhà ta tiểu hắc có cao thủ phạm. Tiểu hắc ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt khinh miệt nhìn xem Mặc Đảng. Bị tiểu bối gia hỏa như thế nhục mạ, Mặc Đảng tức điên lên. Nổi giận gầm lên một tiếng, chết đi cho ta. Hắn vung tay lên, cuồng phong gào thét, như là lớp kính tường hung hăng hướng phía Tiêu Y nện xuống. Hận không thể đem Tiêu Y đập thành thịt muối. Mặc Đảng thực lực so với Vương Cảnh Sơ còn cao hơn. Một cái tiểu cảnh giới, đạt đến luyện hư 5 tầng cảnh giới. Vương Cảnh Sơ ở bên cạnh vội vàng nhắc nhở, công tử xem chừng. Hắn thực lực so với ta còn mạnh hơn. Tiêu Y dùng khinh bỉ ánh mắt nhìn qua Vương Cảnh Sơ, ngữ khí kéo đến thật dài, so với ngươi còn mạnh hơn. Vậy cũng rất mạnh. Vương Cảnh Sơ trong lòng cái kia khí a, dáng dấp đáng yêu ngọt ngào, nói chuyện tuyệt không đáng yêu. Ngươi làm sao không có bị người đánh chết? Vẫn là phải cẩn thận một chút. Nhưng mà Vương Cảnh Sơ lời nói vẫn chưa nói xong, nơi xa liền truyền đến Mặc Đảng tiếng kêu thảm thiết. Vương Cảnh Sơ theo danh vọng đi, dọa đến tê cả da đầu. Mặc Đảng lộ ra bản thể, nhưng một đôi cánh bị đồng loạt chặt đứt, thành không cánh chi chim. Lữ Thiếu Khanh nhìn xem hạ xuống một đôi cánh, thuận tay giảo sát, hóa thành đầy trời mưa máu, cẩn thận cảm thụ một cái. Phía trên năng lượng chậm rãi tiêu tán ở thiên địa bên trong. Lữ Thiếu Khanh hài lòng gật đầu, rất cốt a. Vương Cảnh Sơ sợ hãi. Giống như, so với trước đó mạnh hơn. Mặc Đảng chấn kinh, hắn ngốc ngốc nhìn qua Lữ Thiếu Khanh, gào thét lớn, không có khả năng, ngươi làm sao lại mạnh như vậy? Rõ ràng hắn cảm nhận. Được Lữ Thiếu Khanh khí tức không khác mình là mấy, vì cái gì vừa đối mặt hắn đều gánh không được. Là đối phương vũ khí rất sắc bén, vẫn là chính mình quá cùi bắp rồi. Không phải ta mạnh, là ngươi. Quá cùi bắp. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng giơ lên Mặt quân kiếm, Mặt nha tộc người, nên giết. Ánh sáng chói mắt đem Mặt Đảng bao phủ. Kỳ thành. Trên bầu trời, Huyễn tộc Vương Toàn diệu cảm. Nhận được áp lực lớn lao. Đối thủ của hắn là Ân tộc tộc trưởng, Doanh Kỳ. Hai người đều là luyện hư hậu kỳ, 9 tầng cảnh giới, đánh cho có qua có lại, không phân trên dưới. Toàn diệu là 10. năm trước đó mới tiến vào luyện hư hậu kỳ 9 tầng cảnh giới. Nhưng là Doanh Kỳ đã sớm đột phá vào 9 tầng cảnh giới, thực lực mạnh hơn hắn. Song phương chiến đấu hơn 10 ngày về sau, hắn bắt đầu rơi vào hạ phong. Hiện tại đã cảm nhận được áp lực lớn lao, dựa theo dạng này thế cục xuống dưới, hắn sớm muộn cũng sẽ thua. Hắn một thua, Kỳ Thành khẳng định sẽ triệt để luân hãm. Kỳ Thành luân hãm không quan hệ, hắn không quan tâm, hắn sợ chính là mình thua, có thể hay không chết. Trước mấy ngày đã chết 3 cái luyện hư kỳ, ngẫm lại đều đáng sợ. Ngay tại Toàn Diệu lo lắng thời khắc, bỗng nhiên có người cười a a, ha ha, Toàn Diệu, ngươi còn không nhận thua sao? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.